Vương bài tự do nhân 88 chương 862 không dễ dàng trận đấu mùa giải thủ thắng người thông minh. Thông minh không phải đầu óc của bọn hắn. Đại não chỉ là một loại khí quan. Thậm chí có thể dùng công cụ để hình dung. Chân chính người thông minh tại bọn hắn có thể có bản thân nghĩ lại từ đó đạt được tiến bộ bản tính. Vưu luôn tao ngộ thảm bại. Ngay tại yên lặng suy nghĩ mình rốt cuộc ở nơi nào phạm sai lầm. Cách nào khâu bị đối phương xem thấu. Đến mức tao ngộ toàn diện áp chế. Không hiểu được nghĩ lại người vĩnh viễn không chiếm được tiến bộ. Hắn yên lặng tự hỏi. Liền Giang Tuân đã rời khỏi gian phòng. Hắn vẫn là treo ở gian phòng bên trong. Nghĩ đến. Phục quần lại chỉnh cục huấn luyện thi đấu. Cuối cùng. Hắn download trận đấu này để mô thu hình lại. Tại Vưu Luân nhận lấy đến từ Giang Tuân thống kích linh hồn hành hung lúc. Tranh vanh chiến đội đội chủ nhà phòng huấn luyện bên trong. Nghiêm Hoang cũng tại tích cực làm lấy vòng tiếp theo tranh tài chuẩn bị. Thông thường thi đấu cách này 6 liên tiếp bại thực tế là quá đau đớn. Hiện tại cách này tranh vanh chiến đội ở vị trí. Có thể nói là một cái kém nhất trạng thái. Một cái cuộc diện rối rắm. Nghiêm Hoang không tới. Những chiến đội khác không có khả năng có bất kỳ một cái huấn luyện viên chính sẽ tới. Chỉ có những cái kia không có cơ hội trợ lý huấn luyện viên cùng bị vòng tròn bài xích người sẽ tới tiếp nhận. Mà tranh vanh chiến đội muốn đi vào quý sau thi đấu độ khó là địa ngục cấp. Nghiêm Hoang đều muốn sớm làm tốt đánh toàn cầu người chơi tuyến bên trên thi đấu tranh thủ số lượng không nhiều danh ngạch chuẩn bị. Muốn thông qua Trung Quốc thi đấu thu cầm tới truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái tranh tài danh ngạch. Đầu tiên đến tiếp sau thông thường thi đấu phải giữ gốc thất liên thắng. Mới có thể có tiến vào quý sau thi đấu cơ hội ghi nhớ. Vẹn vẹn tiến vào quý sau thi đấu cơ hội. Nếu như xếp hạng không thuận. Hoặc là có còn nhỏ hiệp điểm so tranh vanh chiến đội nhiều. Cho dù là thất liên thắng. Bọn hắn chiến đội vẫn là phải tiếc nuối bị loại. Nhưng cho dù là đánh vào quý sau thi đấu, cũng chỉ có quý sau lúc trước ba vị chiến đội có thể thu hoạch được truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái tranh tài danh ngạch. Trước không nghĩ những chuyện này, Nghiêm Hoang phải điều chỉnh một chút tuyển thủ tâm thái. Hắn đi vào phòng huấn luyện ngày đầu tiên liền đã nghĩ đến biện pháp tại vì đám tuyển thủ giảm sức ép. Tại loại khủng hoảng này tranh tài, sợ hãi thua tranh tài đoàn đội bầu không khí bên trong. Liền xem như trên phương diện chiến thuật làm ra điều chỉnh. Cũng rất khó tại tranh tài trên có xuất sắc phát huy. Còn tốt. Thẩm Nhất Minh ra hỏa này. Khác không có. Quả tim này đúng là lớn. Đội ngũ tại như thế yếu xếp hạng điểm tích lũy dưới. Thẩm Nhất Minh biểu hiện ra tâm tính cùng thực lực. Là đội ngũ nhất ổn định. Tiếp theo chính là xin công hội vượt đao. Nghiêm Hoang không thế nào chú ý vị này tuyển thủ. Nhận thức đến hắn. Còn là bởi vì trong game online chạm mặt và số liệu trên bảng xác định và đánh giá. Đại khái có thể biết vượt đao là cái gì cấp độ người. Thực lực nhất định là có. Chỉ là tâm tính thứ này không dễ nhìn, khảo nghiệm là đo không ra được. Hiện tại xem xét. Vượt đao tâm thái so Thẩm Nhất Minh còn tốt hơn. Chỉ cần hai vị này hạch tâm thái có thể. Tranh tài cái kia còn có đánh. Hai người bọn họ vị mang theo mặt khác ba vị. Đem tranh tài đánh thuận. Khủng hoảng tranh tài tâm tính là rất dễ dàng liền bình tĩnh trở lại. Nghiêm Hoang huấn luyện viên. Vượt đao nâng nhấc tay. Mỗi ngày huấn luyện sau trận đấu thường ngày hội nghị. Nghiêm Hoang đều sẽ tiến hành huấn luyện sau bổ sung, phục bàn cùng phân tích. Ngươi nói. Nghiêm Hoang là nguyện ý nghe tuyển thủ ý kiến người. Tăng thêm bản thân hắn cũng đã làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Biết rõ có rất nhiều người là rất có ý nghĩ. Tuyển thủ chuyên nghiệp là chân chính thi đấu người. Sở dĩ bọn hắn có người so sẽ chỉ nói chuyện huấn luyện viên đối trò chơi lý giải khắc sâu hơn. Trận tiếp theo tranh tài đánh tam thánh các chiến đội. Thực lực bọn hắn không quá ổn định. Chúng ta có thể chơi 5 thích khách hệ thống đẩy ngang nhất 3 lưu. Vượt đao đưa ra đề nghị, liền hai chữ đơn giản. Bất quá. Vượt đao nói cũng không sai. Tam thánh các đích thật là một chi đồ ăn đội. Lấy 1-5 âm chiến tích bảo trì thi đấu vòng tròn thứ 2 đếm ngược chiến tích. Nhưng tranh phanh chiến đội thảm hại hơn. Lấy không thắng 6 âm chiến tích vui nói đảo ngược để nhất thành tích. Sở dĩ dược đao cũng không dám nói tam thánh các là cái đồ ăn đội. Chỉ nói là một câu thực lực không quá ổn định. Mà cái này tam thánh các thực lực quả thật chẳng ra sao cả. Nhìn qua tranh tài đều biết. Đây là một chi so tinh thần chiến đội đều chênh lệch chí ít 2 cấp bậc đội ngũ. Tinh thần chiến đội thua liền thua ở một tay lão bản không có tiền mua danh ngạch. Tam thánh các là lão bản có tiền mua danh ngạch. Tuyển thủ không được. Bọn hắn xây dựng võng du công hội phát triển liền rất sai lầm. Liền một chút người qua đường xây thổ hào công hội cũng khó nói có thể đánh thắng. 5 vị tuyển thủ đều là từ trung yên kỵ sĩ những cái kia đội ngũ không ai muốn nổi danh kẻ lưu lạc bên trong đãi. Có người đi ra thành tích. Huy hoàng qua. Nhưng cũng là đã từng. Hiện tại chỉ có thể cầm trước kia vinh dự nói sự tình. Tranh tài đánh nhau. Chính là đến so với ai khác sai lầm càng nhiều. Càng món ăn. Nghiêm hoang cũng có nghĩ qua dựa vào tam thánh các đánh cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Sở dĩ một mực tại cân nhắc dùng dạng gì đấu pháp đến đánh. Năm thích khách hắn là nghĩ tới. Thế nhưng là năm thích khách phong hiểm là thật lớn. Căn cứ vào tuyển thủ thực lực hoàn toàn nghiền ép đối phương tình huống dưới lấy ra. Đây là một cái có thể làm được 6 giờ 0 phút, không phong đối thủ ngang ngược hệ thống. Nếu như là hai chi trình độ không phân sàn sàn nhau đội ngũ giao thủ. Dùng cách này đội hình chính là tặng không người ta một điểm. Nhưng, nghiêm hoang thua được. Đội ngũ đều như vậy điểm số. Còn muốn cái gì đâu phải đánh liền đánh một cái xinh đẹp hành hung. Thua không phải liền là cầm cái thất liên bại ruột đao hắn đều có đảm lược thỉnh cầu xuất ra đội hình như vậy đánh. Hắn một cái huấn luyện viên không có can đảm cầm Thẩm Nhất Minh thế nhưng là trung yên kỵ sĩ để nhất thích khách. Tại trung yên kỵ sĩ bên trong, thích khách là có rất nhiều chi nhánh nghề nghiệp. Chí ít có mấy chục loại thích khách chi nhánh nghề nghiệp. Mà Thẩm Nhất Minh là toàn cầu công nhận để nhất thích khách. Cái này thích khách không có nghĩa là mặt khác chi nhánh bên trong nghề nghiệp, là đại biểu một cái chỉnh thể. Tối cường thích khách tuyển thủ. Nghiêm hoang đối Thẩm Nhất Minh thích khách có lòng tin. Mà theo hắn biết dược đao mặc dù không phải một cái xuất thân từ thích khách người chơi. Nhưng là hắn ám sát lưu kiếm khách chơi đến là xuất thần nhập hóa. Cũng là xin công hội nổi tiếng thao tác quái. Trận tiếp theo tranh tài có thể cầm 5 thích khách hệ thống đánh. Nghiêm hoang một câu nói kia tựa như là chấn định tề hung hăng đánh vào Thẩm Nhất Minh cùng dược đao trong lòng. Có một cái nguyện ý giúp đỡ chính mình đấu pháp huấn luyện viên cùng một cái một mực phản bác ngươi cứng cầu ngươi làm sao thi đấu huấn luyện viên. Là khác biệt thể nghiệm. Thẩm Nhất Minh rất không thích cái sau thể nghiệm. Đây là không tín nhiệm bọn hắn đấu pháp. Càng là không tín nhiệm thực lực bọn hắn biểu hiện. Liền năm thích khách hệ thống đi, ta cảm thấy bọn hắn không tiếp nổi chúng ta xông mặt. Nghiêm hoang lại khẳng định chính mình trước đó cách nhìn. Câu nói này cơ hồ là quyết định ngày mai tranh tài phải ra cái gì đội hình đi đánh. Nếu như ngay cả huấn luyện viên đều không tự tin, dưới tay tuyển thủ còn thế nào tự tin. Ngay kế tiếp, tranh vanh chiến đội lấy 6 giờ 2 phút điểm số. Tại tam thánh các chiến đội trên tay cầm tới thông thường thi đấu trận đấu thứ nhất thủ thắng. Tranh tài số liệu 14-4 trở công 3 chết Thẩm Nhất Minh lấy 8. Hai cho điểm cầm tới lần này thông thường thi đấu mơ, vơ, bê. Tuyệt đao lấy 10-7 trợ công 4 chết chiến tích cầm xuống trận này kiếm không dễ thủ thắng. Lần này thắng lợi. Tranh phanh chiến đội quan phương Mixo bốc tựa như là ăn Tết đồng dạng náo nhiệt. Vĩnh sinh công hội trong đám đó. Đại bộ phận người chơi đều chúc mừng lên tuyệt đao cầm tới trận đấu mùa giải thủ thắng. Đây là vượt đao chân chính trên ý nghĩa nghề nghiệp con đường khải màn hắn trận đấu thứ nhất thắng lợi. Vương bài tự do nhân 88 chương 863 thứ nhất luân hải tuyển thi đấu. Đây là một trận làm cho vô số tranh vanh chiến đội fan hâm mộ phấn chấn lòng người một trận chiến. Mặc dù đối mặt đối thủ là công nhận cá nạm chiến đội tam thánh các. Nhưng là nói thế nào đều cầm xuống thủ thắng. Hiện tại cùng tam thánh các đồng dạng thắng một thua 6. Cộng đồng hạng chót tại một tên sau cùng. Bất quá, Tất cả tranh vanh chiến đội đám fan hâm mộ đều rõ ràng một điểm, bọn hắn trở về Thẩm Nhất Minh, hắn trở về Trung Yên Vị Sĩ Trung Quốc thi đấu khu trận đấu mùa giải có giá trị nhất tuyển thủ. Trọng phun quang mang, đảm nhiệm trợ thủ phượt đao đồng học, đồng dạng là hiện ra cực cao miêu sát bản lĩnh. Hai người tạo thành nhanh công hệ thống, đem tam thánh các phòng thủ cho đánh xuyên qua. Hơn nửa hiệp tam thánh các phòng thủ hiệp một điểm đều không có thủ dưới. Nửa chàng sau cầm thứ một điểm, lại bị tranh vanh chiến đội dựa vào cá nhân thực lực lật bàn. Gần nhất thật lâu không có tại công hội nhóm bên trong thò đầu ra rượu đao, rốt cuộc như chút được gánh nặng ở trong bầy trò chuyện. Đây cũng không phải bởi vì thành tuyển thủ chuyên nghiệp, cảm thấy cùng công hội các bằng hữu có khoảng cách, không muốn trò chuyện, mà là rượu đao cảm thấy mình chiến tích này quá làm mất mặt, xin công hội mặt. Không dám ở công hội nhóm bên trong thò đầu ra. Ta Hàn Thần đó là vật gì, lấy huấn luyện viên thân phận xuất chinh thế giới thi đấu sự tình. Lần đầu thi đấu, dũng đoạt vô địch thế giới còn cầm cái kia thi đấu sự tình. Mơ. Vâng. Bê. Hắn xuất đạo cái kia lại là cái gì đồ vật, mang theo nguyên xin công hội toàn bộ thôn nhân xuất đạo hy vọng. Vượt đao chính mình cũng rất chờ mong chính mình có thể tại chức nghiệp đấu trường đại sát tứ phương, không ném công hội mặt. Có thể cái này chờ mong là đảo ngược lấy tới. Thi đấu vòng tròn thứ nhất không có cầm tới, lấy trước 6 liên tiếp bại đảo ngược thứ nhất. Mặc dù cảm giác chính mình biểu hiện ra thực lực, phát huy ra năng lực không kém, thế nhưng là ngươi thắng không thi đấu, vậy ngươi chính là chênh lệch. Số liệu đẹp hơn nữa cũng che giấu không ngươi là phe thất bại chân tướng. Trận đấu này cầm xuống, tuyệt đao cảm giác chính mình là sống tới. Tại áp lực bên trong thở một cái. Nhưng người mộng tưởng là không có cuối cùng, càng sẽ không bởi vậy dừng lại. Tuyệt đao ở trong bầy đã lưu loát mấy trăm chữ. Kiếm chỉ sang năm 3 tháng truyền kỳ cúp tổng quyết tái. Đồng đội phối trí là có thể. Tuyệt đao tuyệt đối tán thành Thẩm Nhất Minh. Tranh vanh chiến đội đội hình khẳng định là có thể tiến vào quý sau thi đấu đội hình. Chỉ là phía trước không có đánh tốt. Mà Thẩm Nhất Minh từ trận đấu mùa giải bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn là có thể đi vào một trận vương bài tuyển thủ. Bọn hắn ở trong bầy trò chuyện khí thế ngất trời. Giang Tuân ánh mắt chính là tại võng du thi đấu hai đầu đều chú ý tới tới. Tín ngưỡng gần nhất phiên bản là không có cái gì lớn biến động. Gần đây chính là cái kia xoát xoát, cái kia lưu mạnh, thần dụ bốt như thường bay đầy trời. Minh Vương bóng sáng chậm chạp không thấy, không có chính xác biết rõ tao ngộ Minh Vương điều kiện. Tất cả mọi người không bắt được tới này cái Minh Vương. Mà cái thứ nhất phim tư liệu đốt còn vẫn còn sống. Giang Tuân vẫn luôn đang tìm. Từ người chơi cho tình báo thu thập bên trong, tựa hồ là thành Minh Vương thủ hạ một cách khôi lỗi. Hành tung bất định. Giang Tuân nghĩ đến ngày nào xác định vị trí, trực tiếp liền đem đốt cái này bốt cho ăn. Một tuần lễ thoáng một cách đã qua. Tranh vanh chiến đội phát triển không ngừng. Một tuần lễ hai cái tranh tài ngày. Hai trận tranh tài toàn bộ cầm xuống thắng lợi. Liền lấy hai phần. Lấy 3-6 thành tích đã xếp tới thi đấu vòng tròn thứ 9 vị trí. Bảo cấp khu đắc an ổn vượt qua, bọn hắn bước kế tiếp muốn xung kích chính là tiến vào quý sau thi đấu xếp hạng vòng. 6 liên tiếp bại sau tam liên thắng. Cũng đủ làm cho Nghiêm Hoang cái này tân nhiệm huấn luyện viên chính đem vị trí ngồi vững vàng. Sự thật chứng minh, khác biệt tuyển thủ muốn dùng khác biệt chiến thuật hệ thống đi đỡ cầm. Lần trước bản tranh vanh chiến đội, có Nghiêm Hoang loại này lão sang hồ cùng ủng được hạc tâm. Ngươi chỉnh khống đồ chiến thuật vấn đề không lớn, có thể thích ứng. Nghiêm Hoang có thể đem cái này chiến thuật phát huy tốt. Thế nhưng là mới một bản tranh vanh chiến đội, người đều đổi một nhóm. Hai cái hạch tâm cũng đều là ám sát cùng mưu sát năng lực mạnh chiến đấu hình tuyển thủ, cũng không phải là sách lược khống đồ vận doanh phái. Ngươi nhất định phải đem loại người này ấm lên khống đồ chiến thuật đấu pháp. Ngươi không thua mới là lạ. Nghiêm Hoang lượng thân là bọn hắn định chế chiến thuật mới, đã là đem lần trước thay mặt tranh vanh chiến đội hệ thống đều từ bỏ, từ chủ phòng thủ chiến đội chuyển biến thành chủ thế công chiến đội. dạng này chuyển biến là tốt đẹp, chí ít bây giờ phản ứng hóa học cũng không tệ lắm. Mà tuyến bên trên toàn cầu tinh anh người chơi hải tuyển thi đấu chính thức bắt đầu. Châu Á tuyến bên trên người chơi hải tuyển thi đấu là 2 giờ chiều bắt đầu. Những cái kia đối với mình quý sau thi đấu không quá tự tin, hoặc là nói không cảm thấy chính mình có thể cầm tới quý sau lúc trước ba tên cầm xuống Trung Quốc thi đấu khu Trung Quốc chiến đội, bọn họ cũng đều là lén lút tổ chức tuyển thủ đi đục nước béo có tham gia lần này tuyến bên trên toàn cầu tinh anh người chơi hải tuyển thi đấu. Cái này tuyến bên trên hải tuyển thi đấu xem như nhất lớp bảo hiểm, không thể từ thi đấu khu cầm tới danh ngạch, có thể thông qua hải tuyển từ người chơi bình thường trong tay đoạt cái danh ngạch đi ra. Về phần sẽ có hay không có chiến đội phát sinh hai cái danh ngạch đều cầm tới khả năng, đây nhất định là sẽ có xác suất phát sinh. Nhưng cầm hai cái danh ngạch cũng không có quan hệ. Cũng tỉ như nói ngươi Trung Quốc thi đấu khu quý sau thi đấu thứ 3 cầm một cái danh ngạch, tuyến bên trên thi đấu vẫn là nhóm người này đoạt Trung Quốc thi đấu khu hải tuyển người chơi danh ngạch. Nhưng mọi người vụng trộm đến đánh cuộc thi đấu này, sẽ có người mở đại hào sao? Chắc chắn sẽ không. Đều là mở tiểu hào tới. Cái này hải tuyển thi đấu đến cầm thế giới thi đấu danh ngạch sau mới có thể xác nhận thông tin cá nhân. Đến lúc đó, người thi đấu khu quý sau thi đấu thứ 3 cầm danh ngạch, như vậy ngươi có thể đem tuyến bên trên thi đấu hải tuyển danh ngạch tặng cho chính mình thanh huấn đội đi đánh. Nếu thế giới thi đấu bên trên những này thanh huấn người mới biểu hiện không có tuyến thượng hải tuyển thi đấu tốt, ngươi còn có thể thoái thác nói là người mới kháng ép năng lực không được, đánh offline tranh tài bối rối. Những này câu lạc bộ tầng quản lý có thể tên rào hoạt vô cùng. Nếu như người khác nhận ra người, cũng có thể cắn không nhận. Dù sao ngươi lại không có cái gì chứng cớ xác thực chứng minh người này là ai. 2 giờ chiều thời gian vừa đến, châu Á tất cả muốn thi đấu, có thi đấu mơ ước người chơi bình thường bọn họ đều là cùng mình hảo hữu, bọn họ tổ kiến một chi chiến đội đi chiến đấu. Cái này tuyến thượng hải tuyển thi đấu bố trí vẫn là rất dụng tâm, tuyển người mơ đi tuyển đồ đều là nghiêm ngặt dựa theo tranh tài quy cách đến tiến hành, trừ không có hiện trận người xem, thể nghiệm hoàn toàn là tham chiếu bình thường tranh tài tới. Vòng thứ nhất hải tuyển thi đấu phải liên tục đánh đầy 3 trận, thua bất luận cái gì một trận đều muốn đào thải. Mà cái này hải tuyển thi đấu vừa mở, châu Á server liền siêu phụ tải vận hành, tại tuyến người chơi một hơi đột phá hơn ngàn vạn nhân chi lớn, mấy chục ngàn nhánh tiểu đội triển khai danh ngạch bên trên chém giết. Chỉ là vĩnh sinh công hội 300 mãnh nam liền tổ kiến 8 tiểu đội đi đánh cách này tuyến bên trên hải tuyển thi đấu. Mà nếu như bị cách này hải tuyển thi đấu đào thải, ngươi cách này tài khoản bên trên hải tuyển thi đấu danh ngạch cũng không có. Cũng may vĩnh sinh công hội các người chơi thực lực quá cứng, vòng thứ nhất hải tuyển thi đấu 8 tiểu đội đều là tam liên thắng qua đóng, nhân số cơ số nhiều, thực lực tương đối nước tiểu đội thì thật cũng thật nhiều. Quan phương là loại kia không nhìn đẳng cấp, trực tiếp thả người tiến đến đánh cái này hải tuyển thi đấu. Rất nhiều đẳng cấp chúng liền thượng du đều không có bò vào đi, người chơi đồng dạng là tại chiến đấu. Cái này đụng tới vĩnh sinh công hội tiểu đội liền phiền phức, thực lực sai biệt thật sự là lớn. Giang Tuân Chi kia vĩnh sinh công hội chủ lực tiểu đội, vòng thứ nhất 3 trận hải tuyển thi đấu, lấy 3 cái 6 giờ 0 phút chiến tích chấm dứt. Đây không phải Giang Tuân không muốn cho người ta an ủi điểm, là Giang Tuân muốn cho an ủi điểm, đối diện người chơi cũng không tiếp nổi bọn hắn nhường. Cái này thật không phải Giang Tuân khoa trương. Giang Tuân đánh một chút thanh huấn nghề nghiệp đổi thời điểm, có đôi khi thả một điểm còn được phải chính mình xuất hiện đặc biệt lớn sai lầm, mới có cơ hội thả ra. Đánh những này người chơi đến 5 người đều xuất hiện trọng đại sai lầm mới có xác suất thả chia công. Cân nhắc đến thả điểm độ khó quá lớn, Giang Tuân cuối cùng không nể mặt mũi lấy tiểu hiệp toàn thắng chiến tích tại thứ nhất luân hải tuyển thi đấu bên trong ra biên. Hơn 40 phút đánh xong 3 trận hải tuyển thi đấu, sớm đánh dưới thẻ ban. Vương bài tự do nhân 88 chương 864 diễn đàn tao thoại vương tuyến thượng hải tuyển thi đấu đẩy ra. Không thể nghi ngờ là tăng lớn người chơi so sánh thi đấu hứng thú. đồng thời cũng là thúc đẩy thi đấu hình thức nhiệt độ. Võng du đến một đoạn thời gian thượng tuyến cơn sóng nhỏ. Từ đối với Vĩnh Sinh công hội toàn thể muốn tham gia hải tuyển thi đấu người chơi phụ trách, Giang Tuân chuẩn bị một lần Vĩnh Sinh công hội nội bộ huấn luyện đi. Mặc dù Giang Tuân cũng không phải chính thống tín ngưỡng nghề nghiệp vòng đi ra người, là nửa đường tiến vào cái vòng này, nhưng là một chút huấn luyện tư liệu vẫn là có thể cầm tới tay. Chủ yếu, Giang Tuân không đơn giản còn muốn huấn luyện người trong nhà. Cái này tranh vanh chiến đội thanh huấn đội, Vưu Luân vẫn luôn tại hướng hắn lĩnh giáo. Mỗi ngày còn đem chính mình thanh huấn đội huấn luyện phương châm cùng quá trình cáo chi Giang Tuân. Cái này cũng khiến cho Giang Tuân là có nghề nghiệp vòng cái kia một bộ huấn luyện lưu trình. Vòng thứ hai tuyến Thượng Hải tuyển thi đấu, người chơi tiểu đội từ hơn vạn chi đã suy yếu đến hơn ngàn chi. Đồng dạng là 3 trận liên tục hải tuyển thi đấu, toàn thắng tiến vào vòng tiếp theo. Đến vòng thứ 3 thời điểm, danh ngạch giới hạn 500 chi đội ngũ. Quan phương sẽ đưa ra đến từ thi đấu hình thức xưng hào ban thưởng thi đấu khu toi 500. Là thỏa mãn người chơi lòng hư vinh. Cái này thi đấu khu toi 500 xưng hào không là viền bạc, còn có chiếu lấp lánh đặc hiệu gì thường lộng lẫy. Tranh vanh chiến đội thanh huấn đội cũng có tham gia lần này tuyến bên trên hải tuyển thi đấu. Đáng nhắc tới chính là, bọn hắn vòng thứ nhất đánh ra hiệu quả không thể so Giang Tuân đội chủ nhà chinh lịch. 3 trận 3 cái 6 giờ 0 phút. Gay cấn lịch đấu dưới, tranh vanh chiến đội thông thường thi đấu lấy được 5 thắng liên tiếp ngạo nhân chiến tích. Từng bước một hoàn thành bản thân cứu rỗi. Chỉ nửa bước mang tới quý sau thi đấu cuối cùng một tấm vé vào cửa. Mà tuyến Thượng Hải tuyển thi đấu rất nhanh liền đến vòng thứ 3 liều mạng. Vĩnh Sinh công hội 8 cách đội ngũ. Tại một vòng này bên trong bị đào thải 2 chi. Dù sao hơn vạn chi đội ngũ bên trong bị đào thải đến hơn ngàn chi. Hiện tại còn muốn áp xúc đến 500 chi đội ngũ. Lưu lại 500 chi đội ngũ trình độ đều muốn tại tuyến. Ở trong đó còn không biết hỗn tạp bao nhiêu hàng hai đội ngũ tam tuyến đội ngũ thanh huấn đội ngũ còn có team một đội ngũ mở tiểu hào. Nhiều người thời điểm cường độ còn không hiện, người ít cách này cường độ lập tức liền lên đi. Cách này vòng thứ tư hải tuyển thi đấu, liền từ tam liên thắng chế độ biến thành một thắng tấn cấp, một ngày đánh 3 lượt. Đánh tới một vòng cuối cùng tuyến thượng hải tuyển thi đấu, tất cả đội ngũ phải áp xúc đến 16 chi đội ngũ mới thôi. 500 cường có xưng hào ban thưởng. Thập lục cường cũng có xưng hào ban thưởng. Thi đấu khu thập lục cường xưng hào, ban thưởng không cũng sẽ đạt được tăng lên thêm một bước. Đương nhiên không đẹp trai là rất trọng yếu, vinh dự cũng rất trọng yếu. Thi đấu khu thập lục cường mang ý nghĩa tại Trung Quốc cách này thi đấu trong vùng, trừ ra một đường nghề nghiệp chiến đội, ngươi chính là Trung Quốc tối cường 16 chi đội ngũ. Nhưng rất đáng tiếc, cái này 16 chi đội ngũ, chỉ có quán quân cùng á quân có thể cầm tới thông hướng truyền kỳ úp thế giới tổng quyết tái vé vào cửa. Vĩnh Sinh công hội các người chơi đánh tới toi 500 sau đó liền rất khẩn trương. Phía sau chế độ thi đấu càng ngày càng tàn khốc, hơi không cẩn thận liền bị đào thải. Giang Tuân liền không có chút nào khẩn trương. Một phương diện hắn còn làm việc đâu, đi làm rất bận. Phía bên mình ý nguyện không phải đặc biệt muốn vào offline thi đấu, có thể đi vào liền đi qua chơi đùa, không tiến vào liền dẹp đi. Sở dĩ thua cũng không có gì gánh nặng trong lòng. Hơn nữa hắn cũng có cầm qua một cái quán quân, khả năng không kịp truyền kỳ cúp cái này thi đấu sự tình hàm kim lượng, nhưng cũng là quán quân. Một phương diện khác liền trên thực lực có ưu thế, chính mình chỉ cần không phải minh diễn muốn thua là khó khăn. Dù là thật thua, Giang Tuân còn có thể nhìn xem chính mình bồi dưỡng đội ngũ đi vào thi đấu đâu. Vượt đao, Vưu Luân bọn hắn phát huy tốt, chính Giang Tuân cũng cao hứng. Tín ngưỡng quan phương là chuẩn bị lần này truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái. Tại tranh tài đêm trước liền đã làm nền thêm nhiệt làm chuẩn bị. Lúc trước liền đẩy ra cho đến trước mắt được chú ý nhất minh tinh tuyển thủ và bọn hắn tranh tài số liệu. Phân biệt là này tiến hành xếp hạng. Loại này quan phương đẩy tặng xếp hạng bảng, có tính quyền uy. đồng thời cũng dễ dàng nhường phía dưới fan hâm mộ bởi vì thích tuyển thủ xếp hạng mà náo. Loại này dư luận một khi lẫn nhau xé, tranh tài giai đoạn trước thêm nhiệt làm nền liền làm được không sai biệt lắm. Tại cuối năm lễ Giáng sinh ngày ấy, tuyên bố năm nay cách này quý bên trong biểu hiện chắc tuyệt tuyển thủ. Bất quá bởi vì tranh tài ít, có thể lấy chứng nêu ví dụ nội dung cũng ít. Intel Xtreme Master Cup thi đấu liền thành một cái chủ yếu thêm điểm thi đấu sự tình. Cái này tín ngưỡng quan phương cũng rất xấu. Bọn hắn không phải trong một ngày đem toàn bộ xếp hạng bảng đưa ra tới, mà là một ngày chỉ thả một vị tuyển thủ xếp hạng cùng bình chọn giới thiệu. Trước từ cuối cùng thứ 20 tên bình chọn lên. Mà lần này bình chọn bên trong, giải nghệ tuyển thủ đem đánh mất bình chọn quyền. Toi 20 tên được chủ là tới từ một chi Uzaina chiến đội tiểu tướng. Năm gần 16 tuổi. Tại độc liên thể các loại cỡ trung tiểu trong trận đấu độc chiếm vị trí đầu. Tại Uzaina tất cả tuyển thủ số liệu bên trong xếp hạng thứ nhất. Bởi vì những này tranh tài hàm kim lượng là thuộc về hơi thấp. Chưa từng có tại cường điệu thành tích thể hiện. Mặc dù vị này tiểu tướng tại Uzaina rất nổi danh cũng rất có tiềm lực. Nhưng quan phương xếp hạng vẹn vẹn cho đến hắn thứ 20 tên hạng chót xếp hạng. Loại này xếp hạng, một mực phóng tới năm sau tháng 1. Toi một được chủ rốt cuộc lộ ra ánh sáng. Giang Tuân cũng không nghĩ tới. Chính mình tại trên thị trường xem như một cái người tự do. Tạm thời không có gia nhập bất luận cái gì chiến đội tự do tuyển thủ. Thế mà còn là cầm tới lần này toi một xếp hạng. Mà khổ cực thẩm nhất minh chỉ cầm tới vị thứ 9 xếp hạng. Nguyên nhân là Intel tranh tài thành tích tốt. Quốc nội thông thường thi đấu đi lên chính là 6 liên tiếp bại. Đem hắn xếp hạng hướng xuống kéo mạnh. Xếp hạng trước mấy vị tuyển thủ kia cũng là thông thường thi đấu thành tích cực tốt. Giang Tuân là không có đánh thông thường thi đấu. Dẫn đến hắn gần nhất số liệu không hề động qua. Tổng số theo một mực bảo trì thứ nhất. Võng du bên trong lại hành hung các lộ anh kiệt. Nổi tiếng toàn cầu đệ nhất. Nghề nghiệp phòng lại có nhiều người như vậy tán thành thực lực của hắn. Quan phương càng nghĩ mới dám cho xếp hạng thứ nhất. Những này số liệu, sự kiện lớn kỳ thật không phải nhất tao địa phương. Tại Giang Tuân cái này chương nghệ thuật chiếu phía dưới. Có cái team đánh dấu. Mặt khác đội ngũ team giao diện đều có chính mình đội ngũ hình ảnh cùng tiêu chí. Giang Tuân nghệ thuật chiếu bên cạnh biểu hiện ra no tim. Đội ngũ hình ảnh tiêu chí đánh một cái dấu chấm hỏi. Ý là không có đội ngũ. Không có đội ngũ đều có thể cầm toi một. Điểm ấy thật sự là đem toàn bộ lưới các người chơi đều cười ngốc. Điều này nói rõ toàn cầu người chơi đều tán thành hàn thần thực lực. Sự thật chứng minh. Chỉ cần người mạnh đến một loại tình trạng. Không có đội ngũ hắn đều có thể bị cho rằng là thế giới thứ nhất đại thần. Tại diễn đàn bên trên. Nhìn thấy cái này quan phương phát ra hàng năm toi bình chọn về sau. Bắt đầu cuồng soát Hàn Mai Lệ Kiếm ngạnh. Hàn Mai Lệ Kiếm, một khóa đoàn diệt. Vĩnh sinh đại công hội đối diện toàn bộ làm phế. Cận chiến pháp thần Jin, một thương đâm bạo nát xương cốt. Tùy tiện thế giới thứ nhất, khiêm tốn đoạt cái quán quân. Hàn thần, van cầu thà làm người đi Hàn Mai Lệ Kiếm. Một khóa đoàn diệt. Đây là cái quốc nội phụ trợ phần mềm ngạnh. Có cái hắc lập trình viên làm một cái hắc. Trực tiếp đặt tên là Hàn Mai Lệ Kiếm. Hiệu quả chính là một khóa thanh màn hình dây giã quái. Không có mấy ngày liền bị toàn diện phong cấm. Có người chơi liền tự mình biên một cái vẻ thuận miệng. Còn rất áp vận. Mặt khác ngạnh cũng là căn cứ thí dụ biên soạn đám fan hâm mộ người người đều là tao thoại vương. Cái này không hiểu thấu. Giang Tuân liền nằm cũng tới một cái cả nước nóng lục soát. Hắn chẳng hề làm gì. Liền quan phương hỗ trợ ra một cái bình chọn. Người ngay tại nóng lục soát trên bảng treo sượng mặt. Vương bài tự do nhân 88 chương 865 kịch liệt châu Á. Một trận điện thoại hỏi rõ tranh tài nhiệt độ sẽ mang theo tuyển thủ nhiệt độ cùng nhau đi lên. Giang Tuân có thể là người được lợi. Truyền kỳ cúp cái này thi đấu sự tình cũng có thể là người được lợi. Đây là đôi bên cùng có lợi cả hai cùng có lợi. Nhưng lần này truyền kỳ cúp thi đấu sự tình. Giang Tuân đến cùng có thể hay không cầm tới danh ngạch thành công ra biên. Đây đắt là thành một điều bí ẩn đề. Tuyến bên trên hải tuyển thi đấu càng đánh đến đằng sau. Đội ngũ càng ít. Mỗi cách đội ngũ xáo lộ. Phong cách đều sẽ lập tức hiển lộ rõ ràng đi ra. Đến cùng là từ nhà ai chiến đội sử dụng bàn. Đến cùng là từ vị nào đương ra hạch tâm sử dụng tay. Chỉ cần cầm châu Á thông thường thi đấu tranh tài thu hình lại so với một cái. Liền có thể biết rõ cái một hay. Tuyển thủ ít có thể thay đổi, tài khoản cũng có thể thay đổi. Bọn hắn đấu pháp, thao tác, phong cách đều là rất khó chuyển biến. Trên mạng người chơi tuyệt không phải ăn chay. Bọn hắn có lẽ không có cái này thao tác trình độ. Có lẽ không có cuộc thi đấu này bên trên ý thức. Nhưng bọn hắn có một đôi sáng như tuyết con mắt. Ai tranh tài có dạng gì quen thuộc, người nào thích làm sao đánh đều là có thể nhìn ra được. Tuyến Thượng Hải tuyển châu Á thập lục cường đội ngũ. Đã có 4 nhà đội ngũ là bị thực nện. Điển hình nhất một đội ngũ Thiên Phủ chiến đội. Bọn hắn đấu pháp là có thể dựa vào đổi ít liền có thể cải biến sao liền xem như khoác mười mấy tầng ra. Treo lên tranh tài tới cái kia mùi vị là sẽ không thay đổi. Thập lục cường bên trong. Có 4 nhánh chiến đội là thực nện là châu Á một đường nghề nghiệp chiến đội treo áo lót. Còn có chút đội ngũ phân rõ không ra. Kỳ thật cái này có chút không công bằng. Tín ngưỡng quan phương là ra ngoài hảo ý. Cho những cái kia không phải nghề nghiệp chiến đội lại có thực lực người đi đường vương cung cấp một lần tham gia thế giới thi đấu cơ hội. Bọn hắn cũng rõ ràng. Tại thi đấu trong vùng người qua đường người chơi muốn đấu thầu chiến đội danh ngạch rất khó. Xây sân nhà càng khó. Có thực lực người đi đường vương chỉ có thể thông qua gia nhập liên minh chiến đội mới có tại chức nghiệp trên sàn thi đấu có bộc lộ tài năng cơ hội. Hải tuyển thi đấu chính là vì những người đi đường này vương kiến lập người đi đường chiến đội chuẩn bị. Mà dù sao loại này chế độ thi đấu vừa thiết lập. Có rất nhiều lỗ thủng không có bổ sung. Hoàn toàn không ngờ tới nghề nghiệp chiến đội có thể ban nít sáp ngụy trang thành chính mình là người qua đường chiến đội đi cùng những cái kia chân chính người qua đường chiến đội tiến hành danh ngạch bên trên tranh đoạt. Đây đối với người qua đường chiến đội rất bất lợi. Nghề nghiệp chiến đội là tiếp nhận hệ thống hóa huấn luyện. Bọn hắn tính kỷ luật rất mạnh. Sẽ không xuất hiện một sai lầm mang theo toàn trường sụp đổ thế cục. Liền xem như sai lầm. Cũng có người có thể đem sai lầm tổn thất cho mang về. Người qua đường chiến đội sụp đổ chính là toàn bộ sụp đổ. Đừng nghĩ lấy 4-5 có thể đem cuộc diện vứt trở về. Trừ phi là loại kia mãnh đến không lời nào để nói người đi đường vương. Đứng ra có thể 1-3. 1-4. Loại kia thuộc về tình huống đặc biệt. Cũng chỉ có thể nhận thua. Loại này cùng loại ma si thoáng qua một cái năm còn có thể chọn bắn vào cầu thao tác. Ngươi vận khí không tốt đụng tới có thể làm sao xử lý nha. Còn không cho phép người bảo trùng phát huy mà cái này châu Á hải tuyển thi đấu thập lục cường trong danh sách. Đích thật là có thuần người qua đường tạo thành tuyến bên trên chiến đội. Bởi vì Giang Tuân là đánh qua nghề nghiệp. Sở dĩ không tính nhập thuần người qua đường phạm chủ. Mặt khác hai đội. Một đội là Vĩnh Sinh Công Hội 5 vị người qua đường người chơi xây dựng đội ngũ. Còn có một đội là Trung Quốc server bên trong 5 vị thi đấu ship hạng toi 500 lại không phải xin công hội xuất thân người qua đường người chơi. Bất quá. Giang Tuân xây dựng Vĩnh Sinh Công Hội. 8 tiểu đội từ hơn vạn chi đội ngũ giết ra. Có thể có 2 chi tiến vào châu Á hải tuyển thi đấu thập lục cường đát là như kỳ tích sự tình. Châu Á vẫn luôn là một cái rất kịch liệt thi đấu khu. Không quản cái gì trò chơi đều là kịch liệt, đây là nhân số cơ số vấn. Để dẫn đến cường đội tầng tầng lớp lớp. Đừng nói cường đội tầng tầng lớp lớp. Người qua đường vương tuyển thủ cũng là không gián đoạn hiện lên. Làm một ví dụ, nói ví dụ như châu Âu khu. Ngươi cũng không thể nói người ta không có trình độ. Nhưng người ta là 1-200 vạn cái người chơi tranh thủ 16 cái danh ngạch. Đây là toàn bộ châu Âu cộng lại người chơi. Mà không phải một cái châu Âu tiểu quốc gia có nhiều như vậy cái người chơi. Châu Á đâu một quốc gia. Người chơi cơ số là từ 100 vạn cất bước bắt đầu tính toán. Bảo khoản võng du thậm chí hơn 1000 vạn người chơi sẽ đi chơi. Lúc ấy có khoản võng du tương đối hòa. cũng dám xuất ra 300 triệu con chuột mộng tưởng đến thổi phồng. Có thể thấy được châu Á người chơi nóng. Một cách là hơn 1 triệu người bên trong giết ra 16 chi đội ngũ. Một cách là hơn ngàn vạn người bên trong giết ra 16 chi đội ngũ. Trung Quốc thi đấu khu độ khó là rõ ràng kịch liệt cùng địa ngục cấp khó khăn. Những người đi đường này vương không nói. Còn có những này chiến đội ẩn núp ở trong đó. Từ nơi này giết ra tới đội ngũ. Nói không chừng thật là có khả năng so bình thường đánh ra tới quý sau thi đấu danh ngạch chiến đội mạnh hơn. Hàn thần chúng ta sau đó phải gặp phải đội ngũ, hư hư thực thực là bạc trạc chiến đội. Cách ngạn quan hỏa tại công hội trong bầy nói. Hải tuyển thi đấu thập lục cường đội ngũ đã tại hôm qua phân ra thắng bại, danh sách chính thức ra lò. Mà thập lục cường đội ngũ sớm liền thiết lập phía sau lịch đấu. Bọn hắn phải đánh chính là một chi gọi phi hồn đội ngũ. Bên trong tài khoản, cô hiệp cùng ảnh ma hai anh em là đi qua nghiên cứu. Hai người bọn hắn đối đen số chi lưu đồ vật phi thường tinh thông. Đi qua bọn hắn bên này chuyên môn đào tài khoản tình báo trang web lục soát. Phi hồn chiến đội những này tài khoản đều là thuần một sắc chỉ đánh thi đấu hình thức tiểu hào. Loại này số cơ hồ là có thể trực tiếp xác định là áo lót tiểu hào. Ta điều tra phía trước tranh tài để mô thu hình lại. Bọn hắn dùng thần cấp truyền kỳ nhân vật mặc dù không phải bạc trạc chiến đội tại thông thường thi đấu bên trên thường dùng. Thế nhưng là đấu pháp hệ thống cùng mới bạc trạc chiến đội đều là một cái khuôn mẫu đi ra. Một thành chu tại công hội bên trong chậm rãi là có chút cơ hội nói chuyện. Mấy lần mở đen phó bản bên trong. Một thành chu ngẫu nhiên mấy lần chỉ huy. Nhưng cách ngạn quan hỏa cảm thấy không sai. Có một lần trăm người đoàn phó bản. Cách ngạn quan hỏa càng là khâm định nhường một thành chu chỉ huy. Cuối cùng lấy không người giảm quân số thành tích cầm xuống phó bản. Đánh ra một ít thành tích. Hắn nói chuyện so trước đó người trong suốt có phân lượng nhiều. Cố ý dùng không an hiểu anh hùng để che giấu thân phận của mình. Tuy nói cầm không an hiểu anh hùng. Đánh một chút người qua đường vương đánh nhau có chút khó khăn. Thế nhưng là tuyển thủ chuyên nghiệp nội tình còn tại đó. Bọn hắn vẫn là gian nguy thắng lợi. Một thành chu lật qua chiến tích. Phi hồn chiến đội trước mặt tranh tài đều là 6 giờ 4 phút, 6 giờ 3 phút loại này tiểu bị điểm thắng hiểm. Cho dù có tỉ mỉ người chơi nghiên cứu qua. Cũng không nhất định có thể muốn lấy được chi này thắng như vậy gian tân đội ngũ sẽ là nghề nghiệp đội ngũ đánh ra tới. Vẫn là một chi xếp hạng rất cao nghề nghiệp đội ngũ đánh ra tới. Không dùng phân tích chính là bạc trạc chiến đội. Giang Tuân tại công hội nhóm thảo luận nói. Hàn thần, ngươi khẳng định như vậy một thành chu xứng sờ. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta gọi điện thoại hỏi qua. Giang Tuân đem bên cạnh điện thoại một chàng, nghiêm hoang bên kia nói, phi hồn chiến đội chính là bạc trạc chiến đội thực nện. Toàn bộ nhóm người chơi trầm mặc. Mọi người tốn thời gian phí sức phân tích hơn nửa ngày, hàn thần một cách điện thoại thế mà liền có thể hỏi chân tướng. Moa! Hàn thần! Thật hay giả a? Ta nhìn cái này phi hồn chiến đội phía trước nhiều như vậy tận lực che giấu tung tích hành vi. Rõ ràng là không muốn để cho người khác nhận ra. Nghiêm hoang đại thần tình báo chuẩn xác không cách ngạn quan hỏa có chút không dám tin tưởng. Che giấu tung tích một nửa đi ẩn tàng là khẳng định muốn che giấu mình thân phận, không cho các người chơi biết đến. Giang Tuân đánh chữ nói. Nhưng ngươi thật muốn đi bắt hắn. Làm sao giấu được đâu bạc trạc chiến đội hạ tuyến thời gian. Phi hồn chiến đội lúc online ở giữa. Những này xem xét liền có thể biết rõ. Câu lạc bộ ở giữa tình báo liên hệ. Hiểu rõ. Bọn hắn ý nghĩ. Đoán chừng chính là giấu riêng phía dưới người chơi mà thôi. Về phần tuyển không thường dùng anh hùng, rất dễ dàng giải thích ạ. Luyện binh đi. Cái này hải tuyển thi đấu chất lượng rất cao. Cầm chút không an hiểu địa đồ. Thần cấp truyền kỳ nhân vật. Huấn luyện chất lượng có. Có thể cầm danh ngạch tốt nhất. Không lấy được lời nói. Bọn hắn cũng là thông thường thi đấu để nhị thứ tịch vị. Quý sau thi đấu không ra lớn biến cố. Cũng có thể cầm tới danh ngạch. Liền khổ chúng ta. Giang Tuân cảm thán nói. Cái này xuất sư bất lợi a. Châu Á tuyến bên trên thập lục cường hải tuyển thi đấu trận chiến đầu tiên liền đánh Trung Quốc thi đấu khu thông thường thi đấu thứ hai mới bạc trạc chiến đội. Nghe nói cách này Liễu Du Trăn tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện cực kỳ hung tàn. Giang Tuân mặc dù chưa có xem hắn tranh tài, mưa dầm thấm đất, đối với hắn cái tên này cũng là có rất sâu ấn tượng. Vương Bài Tự Do Nhân 88 chương 866 Hàn Mai Lệ Kiếm cùng trong mưa hồi ức gây dựng lại cũng may. Lần này thập lục cường tranh tài, so sánh với đồng thời tuyến Thượng Hải tuyển thi đấu phải kéo dài thời hạn một tuần lễ, có thật dài nghỉ ngơi kỳ. Giang Tuân vẫn là có thể tại những này trong thời gian ngắn ngủi làm ra nghiên cứu, nghĩ biện pháp bổ cường tự thân đội ngũ thực lực. Bất quá, cái này Liễu Du Trăn cũng là thật xui xẻo một người. Trung Yên kỷ sĩ hỗn không ra mặt, tại tinh thần chiến đội làm đại ca, lại ra không nước thi đấu. Một mực tại quốc nội Trung Yên kỷ sĩ vòng nửa vời, xem như cái có chút danh tiếng người. Tại tín ngưỡng cái này sóng chuyển nhượng bên trong, một đợt giết ra khỏi trùng vây, mới bạc trạc chiến đội hạc tâm vị, đánh ra địa vị của mình cùng thanh danh. Nhưng vấn đề là, Trung Yên kỷ sĩ người chơi già sẵn kinh nghiệm là có một bộ phận đi vào tín ngưỡng. Thế nhưng là tín ngưỡng mới người chơi rõ ràng càng nhiều hơn Trung Yên kỷ sĩ người chơi già sẵn kinh nghiệm. Liễu Du Trăn đấu pháp không thể nói sấp xỉ Giang Tuân đấu pháp, nhưng hai người là có chút hứa trung tính. Hoặc là nói cường giả đều là có một bộ phận cùng loại tương tính. Thế là Liễu Du Trăn liền bị mới các người chơi mang theo tiểu Hàn Mai tên hiệu. Điểm ấy làm người rất đau đớn tâm. Liễu Du Trăn chính là Liễu Du Trăn. Hắn không phải cái gì tiểu Hàn Mai Lệ Kiếm. Hắn chính là chính hắn. Giang Tuân mặc dù là thông qua một ít con đường cùng Liễu Du Trăn đối thoại qua, cũng tự thân vì fan hâm mộ của mình bọn họ trả tiền xin lỗi. Liễu Du Trăn cũng phi thường thỉnh tình thương hồi phục một câu. Đây là đám fan hâm mộ đối ta tán thành. Ta đối cái ngoại hiệu này không có ý kiến gì. Nhưng là, có cái này cùng đài thi đấu cơ hội, Giang Tuân nghĩ như thế nào đều cảm giác Liễu Du Trăn sẽ không chút lưu tình mà đem hắn hành hung một trận. Không có nhường khả năng. Bất quá, Giang Tuân cũng vui vẻ phải xem đến tình huống như vậy. Chơi ra mẹ, chơi ra mẹ. Cùng trình độ người chơi giao thủ mới có ý tứ, tú mới thoải mái hơn. Nếu là mỗi ngày đối mặt một chút tân thủ, ngươi loạn giết lại có ý gì đâu. Người chơi bình thường đánh máy tính người chơi, hắn có khoái cảm sao? Khẳng định không có a. Giang Tuân đánh tân thủ cũng là cảm giác này. Hắn đều không cần cái gì dự phán, tay một điểm, ba người không còn thao tác đâu. Người khác thân vị trốn tránh, đón đỡ phản kích gì cũng không biết. Ngươi chính là muốn một trận tú, người ta tú cơ hội cũng không cho ngươi lưu liền chết. Đánh loại kia một hơi có thể tiếp được ngươi liên chiêu. Đối oanh 10 phòng cao thủ, cái kia áp xe na lin nổi lên tới cảm giác tựa như là như bay thể nghiệm. Thao tác có thể tú hắn liền thư thích hơn. Giang Tuân đơn giản nghiên cứu một chút thông thường thi đấu mới bạc trạc chiến đội đấu pháp. Nhìn xem Liễu Du Trăn phấn khích phát huy thao tác, đại thể trong lòng có cách đo đếm. Cùng mình chọn mấy cách đồng đội rèn luyện một cái, tìm tranh phanh chiến đội thanh huấn đội đánh một chút huấn luyện thi đấu, liền không dư thừa chuẩn bị. Không có tốt hơn điều kiện, cũng tìm không thấy bạc trạc chiến đội ngày thường huấn luyện thi đấu thu hình lại. Hơn nữa người ta tại thông thường thi đấu xấu chiêu cũng là có khả năng. Ngươi để tâm vào chuyện vụn vặt đi nghiên cứu, không nhất định có thể chiếm được tốt. Đại thể hiểu một cái, lại nghĩ biện pháp tăng lên chính mình, để người khác nghĩ biện pháp đến nhằm vào ngươi, mà không phải ngươi suy nghĩ biện pháp nhằm vào hắn, cũng là một loại giải quyết sách lược. Chỉ là đồng đội cách ngạn quan hỏa kia tiểu tử rất khẩn trương. So sánh với phía trước mấy vòng tranh tài, tuyến Thượng Hải tuyển thi đấu châu Á thập lục cường, quan phương là phối bình luận, không phải phía trước mấy vòng tiếng trầm liền đánh. Hơn nữa không chỉ có là quan phương phải phối bình luận đơn giản như vậy, còn muốn toàn bộ lưới trực tiếp châu Âu khu, Bắc Mỹ khu, châu Á trực tiếp bình đài, toàn diện trực tiếp, thậm chí đăng nhập thi đấu hình thức tín ngưỡng. Hắn chủ giới diện cũng đẩy đưa tranh tài hình tượng. Không có đánh qua tranh tài cách ngạn quan hỏa liền rất sợ chính mình sai lầm. Sau đó sai lầm bị hậu nhân vừa đi vừa về tiên thi. Mà bọn hắn lần này tuyến Thượng Hải tuyển thi đấu. Vĩnh Sinh một chiến đội chủ trận cho. Giang Tuân đánh hạch tâm vị. Cách ngạn quan hỏa đánh điều tra người tự do vị. Giang Bất Chủ đảm nhiệm hàng trước đoàn khống. Thử huấn qua. Nhưng đánh không lên thủ phát thường xuyên nhìn máy đun nước Quy Hải nhất đao đánh hạch tâm cơ vị. Vị cuối cùng chính là trong mưa hồi ức. Bọn hắn tinh thần chiến đội cũng là tham gia lần này tuyến Thượng Hải tuyển thi đấu. Sắp tiến vào toi 32 thời điểm. Bị mặt khác một chi đội ngũ cho đào thải. Xui xẻo tinh thần chiến đội thay máu. Thực lực đã lui mấy cái đẳng cấp. Còn tại thứ cấp thi đấu vòng tròn hòa với thời gian. Gặp gỡ cường đội áo lót. Chết không nên quá thảm. Trong mưa hồi ức tính cách lệch hướng nổi. Không thích nói chuyện. Tại Liễu Du Trăn còn tại thời điểm. Tại đội ngũ địa vị còn rất cao. Đổi một nhóm người. Không nhận đội ngũ nhìn chúng. Trong đội địa vị liền xuống đi. Tinh thần chiến đội tham gia tuyến bên trên hải tuyển thi đấu liền không mang theo trong mưa hồi ức. Giang Tuân bên này liền nhặt một cái chỗ hở. Vừa vặn trinh lệch một cái phụ trợ vị lợi hại Giác Nhi. Hỏi một chút trong mưa hồi ức có đánh hay không. Nghe xong có thể đánh. Đem hắn kéo tới. Lần này bọn hắn Vĩnh Sinh một chiến đội vòng thứ nhất đánh xong Phi Hồn chiến đội. Vòng thứ hai chính là bọn hắn Vĩnh Sinh hai chiến đội đánh mặt khác một chi chiến đội. Có fan hâm mộ âm thầm hoài nghi Vĩnh Sinh hai chiến đội kỳ thật cũng là Giang Tuân thay mặt đánh. Cái này có chút quá phận. Có sao nói vậy. Giang Tuân là có thể giúp một tay thay mặt đánh danh ngạch. Nhưng lại thay mặt đánh. Hắn cũng không có khả năng một người chia hai cách đánh. Phía trước mấy vòng tranh tài. Hai chi chiến đội đều là đồng bộ thời gian tiến hành tranh tài. Chẳng lẽ lại Giang Tuân thần thông quảng đại đến ba đầu sáu tay tình trạng. Một cái tay sờ hai cái con chuột. Một cái tay sờ hai cái bàn phím. Hai con mắt nhìn hai cái khác biệt màn hình. Đồng bộ tranh tài giúp người thay mặt đánh ngấm lại liền không khả năng mà trước mắt. Vĩnh Sinh một chiến đội hiện tại chỉnh thể trạng thái là hướng tới lên cao trạng thái. Phản ứng hóa học rất tốt. Trong mưa hồi ức cái này phụ trợ có thể cùng Giang Tuân đánh ra rất tốt phối hợp. Lúc đầu tín ngưỡng võng du bên trong liền bắt đầu hợp tác qua đồng đội. Rất lâu không có cộng tác cùng một chỗ. Lần nữa liên thủ loại kia tương hỗ ở giữa cảm giác quen thuộc. Đụng một cách đến cùng một chỗ. Liền tự nhiên sinh ra. Một chi chiến đội có một cái rất mạnh điểm liền có thể trở thành nhất lưu chiến đội. Một chi chiến đội. Năm người đều hoàn mỹ không một tì vết, liền có thể trở thành thế giới trận chiến đầu tiên đội. Vĩnh Sinh một chiến đội. Bây giờ có thể thắng một tay địa phương. Chỉ có Giang Tuân cùng trong mưa hồi ức cái này hoàng kim cộng tác liên thủ phối hợp. Cách ngạn quan hòa. Quy Hải nhất đao cùng Giang Bất Chủ cái này ba huyên đệ. Chính là dựa vào cá nhân thực lực cứng nhắc phối hợp tiến đến. Ba người bọn họ ở giữa không có gì đặc biệt xuất sắc liên động. Đều là công hội bên trong cơ sở phối hợp rèn luyện. Đánh tới hiện tại không ra vấn đề. Kia cũng là cá nhân thực lực cứng rắn nhất. Giang Tuân cũng cân nhắc để bọn hắn ở giữa có thể có cấp độ càng sâu phối hợp nội dung đi ra. Có thể thứ này không cứng cầu được. Có đôi khi cảm giác đến. Khả năng lập tức liền đánh ra hiệu quả. Khoảng cách châu Á tuyến Thượng Hải tuyển thi đấu thập lục cường tiến vào bát cường còn có 3 ngày thời gian. Giang Tuân tìm tranh phanh chiến đội thanh huấn đội đánh một cách buổi chiều huấn luyện thi đấu. Vĩnh Sinh một chiến đội thực lực tại tăng lên. Tranh phanh chiến đội thanh huấn đội thực lực cũng tại tăng lên. Chỉ là năng lực chỉ huy tăng lên. Cũng không thể mang theo những tuyển thủ khác năng lực cá nhân tăng lên. Lần huấn luyện này thi đấu. Giang Tuân vẫn là 6 giờ 2 phút điểm số lớn ưu thế cầm xuống. Vĩnh Sinh một chiến đội có thể thắng một tay chính là bọn hắn cái này nổi tình. Trong mưa hồi ức người này bị tinh thần chiến đội chuyển xuống đến biên giới người. Là Giang Tuân nhất xem không hiểu địa phương. Cái này 6 giờ 2 phút 6 điểm bên trong. giữ gốc có 5 điểm là dựa vào lấy Giang Tuân cùng Tiểu Vũ hai người phối hợp miễn cưỡng ăn. Liền có một cái Vĩnh Sinh một chiến đội cục diện thế yếu đến 2-4 tình huống, liền thừa Giang Tuân cùng Tiểu Vũ. Sau đó một đợt loạn chiến đánh xong, 2-4 nháy mắt biến thành 2-0. Bọn hắn cái kia hiệp liền thắng. Liền huấn luyện thi đấu hiệu quả đến xem, có loại ai cũng có thể đánh một chút, thế giới đệ nhất chiến đội đến cũng không sợ lòng tự tin. Còn có một loại, lại cho ta 3 tháng thời gian bế quan luyện một chút đội hình, chờ ta luyện ra có thể đem các ngươi toàn bộ giết mãnh liệt ảo giác. Vương bài tự do nhân 88 chương 867 cái cuối cùng thiên tài Liễu Du Trăn quý sau thi đấu sự tình là so tuyến Thượng Hải tuyển thi đấu phải muộn. Đây là quan phương biến tướng làm hạn định chế nghề nghiệp chiến đội mở áo lót tài khoản đến đánh cuộc thi đấu này. Người tinh lực cùng trạng thái là có hạn. Làm đại lượng tinh lực đặt ở một sự kiện bên trên lúc, liền dễ dàng trạng thái dưới trượt. Nhiều như vậy bóng đá đội bóng bên trong cầu thủ, tam tuyến tác chiến, tứ tuyến tác chiến, thi đấu vòng tròn đá xong đá đội tuyển quốc gia, đội tuyển quốc gia đá xong còn đá cúp thi đấu, đá lấy người liền đổ cũng không phải chưa từng xảy ra loại chuyện này. Tuyến Thượng Hải tuyển thi đấu đánh so quý sau thi đấu sớm, chính là quan phương tương ứng làm ra kiềm chế. Chỉ tiếc loại này hạn chế cũng không có lấy được tốt đẹp hiệu quả. Có chút chiến đội cảm giác chính mình tiến vào không quý sau thi đấu, sớm bày nát. Đem tất cả lực chú ý đều đặt ở tuyến Thượng Hải tuyển thi đấu bên trên, quý sau thi đấu đều không quản. Loại thứ này ôm đập nồi dìm thuyền tâm thái, đều là thế giới thi đấu danh ngạch. Châu Á tuyến Thượng Hải tuyển thi đấu cầm cái 2 vị trí đầu cũng có thể tiến vào thế giới thi đấu. Tất nhiên quý sau thi đấu giết không ra, ta từ nơi này giết ra đến cũng không thành vấn đề, vứt bỏ bản trục mặt cái này thành ngữ đại khái đặt ở nơi này là thích hợp nhất. Nhưng có câu nói tốt, đỉnh cấp chiến đội dựa vào chỉnh thể, nhất lưu chiến đội dựa vào năng lực, nhị lưu chiến đội dựa vào liều mạng, tam lưu chiến đội so vận khí. Đỉnh cấp chiến đội chỉnh thể không phải nói 5 người chỉnh thể đánh tốt hắn liền tốt. Cái này toàn thân là từ trên xuống dưới đều không có vấn đề chỉnh thể. Không chỉ có là trong trận đấu tranh tài bên ngoài, tỉ như nói nghiên cứu tranh tài địa đồ, nghiên cứu tranh tài trang bị bộ môn kỹ thuật, bọn hắn huấn luyện viên tổ, cũng tỉ như nói có càng xa ánh mắt tầm quản lý, tư tưởng mục tiêu đều là đồng lòng nhất trí. Mới bạch trạc chiến đội liền có khuynh hướng như thế. Ngươi nói Liễu Du Trăn, hắn thật cam nguyện vẻn vẹn làm một cái tiểu hàn mai lệ kiếm sao? Đương nhiên không có khả năng. Bất kỳ cái gì có giá tâm, cũng theo đuổi tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng sẽ không truy cầu chính mình trở thành một cái khác hắn, hoặc là biến thành một người khác đời thứ hai phiên bản. Nghĩ như vậy đến, mới bạc trạc chiến đội áo lót đội ngũ phi hồn chiến đội thế tất là muốn vì chính mình chủ lực hạch tâm kiếm về mặt mũi. Đến thống kích lấy hàn mai lệ kiếm Giang Tuân làm chủ thể Vĩnh Sinh chiến đội. Trên thực tế, Liễu Du Trăn cũng sẽ không làm như vậy. Để ý khí chi tranh mà nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, là việc làm của kẻ ngu. Ngươi bây giờ thắng có thể cầm tới cái gì? Liễu Du Trăn phải chứng minh chính mình sân khấu tuyệt sẽ không giới hạn tại đây. Hắn phải tại cao nhất điện đường, tại toàn thế giới người xem trước mặt, chứng minh năng lực của hắn. Mà dù sao mới bạch trạc chiến đội tại quý sau thi đấu có tốt đẹp xếp hạng, cơ hồ là có thể sớm xác định ra biên. Cùng nó tranh những thứ vô dụng này, không bằng sớm chuẩn bị chiến đấu truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái. Không giống như là những cái kia bày nát đội, liều mạng đều muốn cầm danh ngạch. Mới bạch trạc chiến đội lần này tuyến Thượng Hải tuyển thi đấu, chính là đến luyện trận. Chuyên môn đánh huấn luyện viên tổ một chút khai phát không thế nào hoàn thiện chiến thuật, và luyện chính mình không thường dùng thần cấp truyền kỳ nhân vật, đến mở rộng tự thân chiến đấu hồ. Đây là một cách cực kỳ tốt ma luyện đài. Mới bạc trạc chiến đội đang đánh mài tự thân. Bọn hắn tầng quản lý lần này như thế thống hạ ngoan thủ thanh tẩy số lớn tuyển thủ, chính là vì giờ khắc này đến. Trùng kiến đã là hoàn thành một nửa, còn kém một nửa kia liền chờ một cái trọng lượng cấp quán quân đi lắng động. Đây chính là sau Trung Yên kỷ sĩ cuối cùng thời đại lưu lại dư huy thiên tài Liễu Du Chăn. Hắn dẫn đội năng lực. Chỉ dùng hơn 2 tháng một điểm thời gian. Liền mang ra nửa cái quán quân chi sư. Mà đây cũng là Bạch Trạch câu lạc bộ tầng quản lý chính mình tranh thủ được. Lúc ấy Lưu Tân câu lạc bộ, Bạch Trạch câu lạc bộ, Tranh Phanh câu lạc bộ cùng nhau đều đang tranh thủ Liễu Du Chăn chuyển nhượng. Lưu Tân câu lạc bộ dám tham dự tranh đoạt là bởi vì tinh thần chiến đội đại siêu thị đấu giá tuyển thủ đi ra. Gần nửa tuyển thủ đều xuất từ nguyên tinh thần chiến đội người. Cược Liễu Du Chăn là cái nhớ tình bạn cũ người. Tăng thêm tự thân mở ra tiền lương chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Phi thường tự tin có thể cướp đến Liễu Du Chăn gia nhập liên minh. Tranh Vanh câu lạc bộ kỳ thật mở ra giá cả cũng không tệ. Cũng nguyện ý cho Liễu Du Chăn một cái người đứng thứ hai vị trí hạch tâm. Trong đội địa vị gần với Thẩm Nhất Minh phía dưới. Nghĩ đến dựa vào lấy uy tín lâu năm tam bá chủ danh hiệu. Dù sao cũng là cái hào môn. Không chừng là có thể đem người cầm xuống. Bạch Trạch câu lạc bộ liền áp hơn. Đem tất cả bảo đều đặt ở Liễu Du Chăn trên thân. Thị trường tự do giá cả. Lương một năm cho tối cao. Mới đội duy nhất xây đội hạch tâm. Đồng thời nguyện ý cho Liễu Du Chăn đội trưởng chức vị. Vì thế không tiếc đem mới từ thị trường tự do cầm tới tiềm lực tuyển thủ vượt đa ổn định giá bán cho Tranh Phanh câu lạc bộ. Trả lại Liễu Du Chăn tự do tuyển người quyền. Ngươi phải ai cùng ngươi làm đồng đội. Cứ việc nói. Có thể mua đủ mua cho ngươi xuống tới. Cùng là hảo môn. Cùng là lớn câu lạc bộ. Tối cao tiền lương. Cao cấp nhất tín nhiệm. Đội trưởng hạch tâm. Bạch Trạch câu lạc bộ cơ hồ là đem chính mình có thể cho. Toàn bộ đều cho. Liễu Du Chăn nửa đường bị người dạng này tiệt hồ. Chính là Bạch Trạch câu lạc bộ coi trọng như vậy thái độ xuống đạt được sản phẩm. Liễu Du Chăn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Nếu như không phải Thiên Phủ chiến đội có cái thông thường thi đấu vương. Thông thường thi đấu hổ chiến đội bút. Năm nay châu Á thứ nhất. Không có gì bất ngờ xảy ra. Liễu Du Chăn dẫn đội Bạch Trạch chiến đội là ván đã đóng thuyền. Mà bây giờ thông thường thi đấu sự tình cũng là có một kết thúc. Tranh Phanh chiến đội là lấy vị trí thứ 8 chiến tích. Tiểu hiệp thắng lợi số so Hồng Tinh chiến đội nhiều 13 cái hiệp. May mắn tấn cấp đến quý sau thi đấu. Quý sau thi đấu chế độ thi đấu là thứ hạng mới chế. Lấy vị trí thứ 8 Tranh Phanh chiến đội làm điểm xuất phát. Lấy vị thứ nhất Thiên Phủ chiến đội làm điểm cuối. Vị trí thứ 8 Tranh Phanh chiến đội chọn trước chiến vị thứ 7 Kim chiến đội. Khiêu chiến thành công. Vậy liền thay thế vị thứ 7 Kim chiến đội. Đi khiêu chiến một vòng vị thứ 6 Lưu Tân chiến đội. Kim chiến đội biến thành xếp hạng thứ 8 Dế chiến đội. Nếu như khiêu chiến thất bại. Tranh Phanh chiến đội đem khóa chặt là vị trí thứ 8 chiến tích. Chiến đội đội giải thưởng trở thành màu xám ảnh chân dung tuyên bố đào thải ra khỏi cục. Mà vị thứ 7 Kim chiến đội đi khiêu chiến vị thứ 6 Lưu Tân chiến đội. Loại này thứ hạng mới chế. Không sai biệt lắm đã là tuyên bố Thiên Phủ chiến đội cùng Bạch Trạch chiến đội sớm ra biên. Bởi vì dù là có một chi chiến đội một đường xếp đi lên. Vị thứ nhất Thiên Phủ chiến đội cũng là rớt xuống vị thứ hai. Vị thứ hai Bạch Trạch chiến đội rớt xuống vị thứ ba mà thôi. Tám nhánh chiến đội xếp hạng chiến, nói thấu chính là sáu nhánh chiến đội đoạt cái cuối cùng ra biên danh ngạch. Nhưng dù sao cũng là năm thứ nhất chế độ thi đấu. Có chút trên quy tắc không biến báo. Chắc hẳn về sau quan phương sẽ có một chút tốt hơn điều chỉnh. Bất quá cũng không có gì tật xấu. Thông thường thi đấu đánh thật hay đội ngũ. Nói rõ hắn chỉnh thể tốt. Luôn không khả năng ngươi nhường một chi chiến đội thi đấu thành tích đặc biệt tốt đội ngũ. Tiến vào quý sau thi đấu còn không có xếp hạng ban thưởng. Thua một cách liền bị loại. Tam đại hào môn. Bạch Trạch chiến đội trùng kiến thành công. Thiên Phủ chiến đội nổi tình tại cái kia. Dậm chân tại chỗ cũng mạnh. Chỉ có Tranh Phanh chiến đội là bết bát nhất cái kia một chi. Tại thứ 8 dễ tiến hành thuận vị khiêu chiến. Nó muốn cầm tới cái cuối cùng danh ngạch. Khó như lên trời. Chỉ có một loại biện pháp có thể thành. Đó chính là tranh vanh chiến đội làm được một xuyên sáu kỳ tích, cưỡng ép xếp tới vị thứ ba. Lúc này tranh vanh chiến đội fan hâm mộ chỉ có thể đi tin tưởng kỳ tích, đi tin tưởng Thẩm Nhất Minh. Vương bài tự do nhân 88 chương 868 bị lãng quên người trong mưa hồi ức tuyến Thượng Hải tuyển thi đấu biết mình đối thủ phi hồn chiến đội là mới bạc trạc chiến đội áo lót lúc. Cách Ngạn Quan hỏa tâm thái phát sinh biến hóa vi diệu. Biết rõ đối phương là nghề nghiệp chiến đội cùng biết rõ đối phương là người qua đường chiến đội trên người áp lực là khác biệt. Đánh người qua đường chiến đội, Cách Ngạn Quan hỏa tự tin hơn gấp trăm lần. Hắn cũng không cảm thấy mình sẽ thua bởi bất kỳ một cách nào người qua đường. Có thể gặp được nghề nghiệp chiến đội, vẫn là thông thường thi đấu xếp hạng trước ba cường đội, Cách Ngạn Quan hỏa có chút vì chiến trước e sợ. Võng du bên trong bọn hắn đều là binh đối binh, tướng đối với tướng. Cách Ngạn Quan hỏa thu thập những cái kia công hội người chơi nhẹ nhóm, nhưng là treo lên một chút xấu áo lót người, chính là tranh vanh chiến đội thanh huấn đội. Hắn đều có chút có lòng không đủ lực. Hắn sợ chính mình tại thời khắc mấu chốt sai lầm, như xe bị tuột xích, đem hàn thần cho hố. Khẩn trương. Cũng chính là loại này khẩn trương. Sợ hố đồng đội thua trận. Gần nhất Cách Ngạn Quan hỏa thượng tuyến dẫn đầu cùng thi đấu hình thức đơn bài số lần là càng ngày càng nhiều. Không dựa vào thiên phú thủ thắng, đó chính là bằng vào cố gắng của mình vững vàng. So với lớn trái tim nghề nghiệp chiến đội, những này bản thân liền là người qua đường vương xây dựng chiến đội, bọn họ phổ biến đều có lo nghĩ. Vĩnh sinh hai chiến đội, cũng chính là thứ hai tiểu phân đội các người chơi, đều là rất khủng hoảng trạng thái. Cái này giống như là đứng trước trọng đại khảo thí trước thí sinh, lo lắng bất an. Thời gian, một ngày một thiên địa đi qua. Châu Á tuyến Thượng Hải tuyển thi đấu thập lục cường tiến vào du lịch bên trong đời thứ nhất nổi danh nhất Hoàng Kim Cộng Tác. Y cùng Hàn Mai Lệ Kiếm lần nữa liên thủ. Xin công hội năm đó nổi danh nhất hai người tổ tái xuất giang hồ. Này làm sao không khiến người ta chờ mong đâu, song phương tuyển thủ rốt cuộc tiến vào server. Gia Thanh Âm liền tràn ngập kích động. Hắn là trung yên kỵ sĩ thời kỳ bình luận. Liền tín ngưỡng trò chơi vừa ra thời điểm, ra đều không có rời đi trung yên kỵ sĩ cái này võng du. Lúc ấy hắn đã cảm thấy trung yên kỵ sĩ là tốt nhất. Về sau, càng ngày càng nhiều bằng hữu đi chơi tín ngưỡng, hắn liền theo đi qua. Lúc ấy, nổi danh nhất là cái gì, chính là Hàn Mai Lệ Kiếm cùng Trong Mưa Hồi Ức hai người kia. Quá mạnh. Hai người đánh một cái công hội thu hình lại video, hắn nhìn không xuống mấy lần. Về sau Trong Mưa Hồi Ức bởi vì cá nhân nguyên nhân rời khỏi xin công hội, ra còn ảo não thật lâu. Chúng ta đã thấy y ship, vì này tại xin công hội xông ra hảo đáng uy danh người chơi rốt cuộc trở lại hắn cất bước chi địa. Ra hiển nhiên là cái thiết phấn. Nếu như nói Hàn Mai Lệ Kiếm tại tín ngưỡng thế giới bên trong là hoàn toàn xứng đáng thần, là hoàn toàn xứng đáng đế vương, như vậy ý tựa như là đế vương đỉnh đầu vương miện. Thần thủ bên trong lưới dao ra phía trước nói trong giới thiệu liền tràn ngập người chủ quan cách nhìn. Mặc dù nói quan phương không cho phép bình luận có quá nhiều thành kiến, nhưng có đôi khi thật là khó tránh khỏi kìm lòng không được. Hơn nữa cái này phi hồn chiến đội cũng không có gì tư liệu tốt giới thiệu. Cái này không liền đem bình luận chủ thể đặt ở một phương khác trên thân sao? Te ra tượng trưng giới thiệu một cái phi hồn chiến đội, tán thưởng châu Á người chơi cao thủ nhiều như mây, xem như cùng ra đánh một cách lôi đài. Hai cách bình luận ủng hộ khác biệt chiến đội, là cách bình luận thông thường xáo lộ, cũng có xung đột điểm tiến hành kích tình bình luận. Song phương đi vào tuyển đồ khâu, ta dám khẳng định phi hồn chiến đội là tuyệt đối không dám thả ra le ghép thuyền biển tấm bản đồ này. Gia tràn đầy tự tin nói. Hàn Mai Lệ Kiếm thành danh đồ. Vĩnh sinh một, hai lượng cách người qua đường chiến đội an hiểu nhất địa đồ. Phi hồn chiến đội bên này cấm đi sa mạc cung điện, cũng không có cấm đi le ghép thuyền biển. Thuyền biển tấm bản đồ này là Trung Quốc thi đấu khu nước đồ. Cái gì là nước đồ? Nước đồ chính là tất cả mọi người chơi đều có thể chơi tốt địa đồ. Ngươi lợi hại, ta cũng không kém. Như vậy tại sao phải cấm đâu? Phi hồn chiến đội bên này cấm đồ cầm đao tay là Liễu Du Trăn. Hắn là có trực tiếp tư liệu. Rõ ràng Vĩnh Sinh một chiến đội an hiểu đánh địa đồ là cái gì. Tựa như là cùng tranh phanh chiến đội Thanh Huấn đội. Mỗi ngày đánh sa mạc cung điện cái này đồ đâu. So với lẫn nhau ở giữa độ thuần thục. Sa mạc cung điện cái này đồ thả ra không tốt đánh. Mà Liễu Du Trăn cũng không muốn luyện tấm bản đồ này. Sa mạc cung điện cái này đồ đấu pháp rất đơn nhất. Luyện ra cũng không dễ làm mạnh đồ tại tranh tài bên trên dùng. Vĩnh Sinh một chiến đội là cái rất tốt huấn luyện máy móc. Không thể lãng phí cơ hội này luyện một tấm không cần thiết luyện đồ. Đối phương thế nhưng là có người thực lực cường đại Hàn Mai Lệ Kiếm. Còn có một cái hắn đã từng xem trọng người mới trong mưa hồi ức, Doãn Quân Duy. Không không thể nói là đã từng xem trọng. Liễu Du Trăn hiện tại cũng thật coi trọng. Liền thực lực. Thời cơ đem khống còn có tốc độ phản ứng phía trên này. Doãn Quân Duy liền đặt ở hiện nay Bạch Trạch chiến đội. Đều là số một hạt giống cấp một tốt mầm. Lúc ấy chuyển nhượng kỳ. Là có cân nhắc qua thông qua Bạch Trạch chiến đội con đường một ngụm cầm xuống trong mưa hồi ức. Nhưng chân chính nhường Liễu Du Trăn do dự. Vẫn là Doãn Quân Duy tính cách. Doãn Quân Duy tính cách quá hướng nội. Hướng nội hình tuyển thủ. Tại giải thi đấu lúc. Là rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Ngươi vĩnh viễn không biết tâm tình của hắn đến cùng là thế nào. Hắn suy nghĩ cái gì? Mấu chốt. Phụ trợ tuyển thủ là phải có giao lưu năng lực. Không giao lưu phụ trợ tuyển thủ. Ai biết ngươi muốn làm gì ý niệm giao lưu sao điểm ấy. Nhưng Liễu Du Trăn cuối cùng từ bỏ đem Doãn Quân Duy mang về Bạch Trạch chiến đội ý nghĩ. Không thích hợp chỉ có thể từ bỏ. Nhưng không thích hợp không có nghĩa là không có năng lực. Vĩnh Sinh một chiến đội liền nhìn chúng Doãn Quân Duy năng lực. Đội trưởng, tiểu quân kia tiểu tử cùng Hàn Mai Lệ Kiếm liên thủ, chúng ta có chút khó xử lý a. Từ tinh thần chiến đội theo tới, bây giờ Bạch Trạch chiến đội số 3 vị khống tràng người tự do trình không nói. Chuyện của mình thì mình tự biết. Doãn Quân Duy tính cách lại hướng nội. Thực lực lại không biết bởi vì hướng nội mà lui bước. Lúc ấy từ bỏ đem Doãn Quân Duy cùng một chỗ mang đến. Coi là tinh thần chiến đội lão bản sẽ coi trọng bọn hắn lưu lại thiên tài làm trọng tổ xây đội nền tảng. Thông qua thứ cấp thi đấu vòng tròn ma luyện mấy năm. Hướng nội tính cách có chỗ cải thiện. Khẳng định là có thể một mình gánh vác một phương thủ lĩnh. Nhưng không có nghĩ đến luôn luôn có thấy xa lão bản. Sẽ đem Doãn Quân Duy lãng quên thành biên giới người. Phụ trợ tuyển thủ hoàn toàn chính xác rất khó có chói sáng phát huy. Nhưng một cái có thực lực có trình độ phụ trợ là có năng lực tại không nói gì bên trong yên lặng cải biến chiến cuộc. Lãng quên dạng này có tiềm lực tuyển thủ rất không nên. Vương bài tự do nhân 88 chương 869 huyết tinh trình độ kéo căng giờ phút này. Hai vị bình luận còn tại quan phương cung cấp đặc thù ghế bình luận gian phòng lẫn nhau thảo luận tranh tài tiến trình. Song phương liền riêng phần mình liều tuyển ra 6 tấm địa đồ. Mà tại cái này 6 tấm trong địa đồ, song phương tuyển một tấm đối phương cho ra tới địa đồ. Quyết thắng địa đồ lấy bo ba bên trong tấm thứ hai địa đồ phe thắng lợi tuyển chọn phe thất bại cho ra tới đồ hồ. Phi hồn chiến đội chọn lựa ra địa đồ rất nhiều đều là không thể tưởng tượng địa đồ. Không chỉ có là phi thường quy địa đồ, vẫn là loại kia có phức tạp quy tắc cùng phán định địa đồ. Loại này địa đồ xem xét. Đã biết là loại kia nghề nghiệp chiến đội mới có thể nghiên cứu đồ hồ. Giang Tuân bên này là bị mới Bạch Trạch chiến đội cho ra tới nan đề cho làm khó. Đối phương cho ra tới 3 tấm địa đồ. Đêm trăng hẻm núi. Băng phong nguyên. Thủy tinh thánh ngân. Đều là phải rất sâu địa đồ lý giải địa đồ. Đêm trăng hẻm núi. Là toàn bộ tín ngưỡng duy nhất một tấm lấy Midni làm chủ đề địa đồ. Nhưng tầm nhìn cực thấp. Kèm thêm đem đối ớt tầm mắt mê phủ cùng mưa đêm đặc hiệu. Ảnh hưởng ngươi khả năng không riêng gì đối thủ. Còn có tí tách tiếng mưa rơi. Đen kịp vô cùng đêm khuya thị giác và phức tạp giã ngoại địa hình. Đây đều là người Hàn Quốc chơi đồ ác. Cách ngạn quan hỏa tại trong giọng nói nhìn không được nói ra. Ta đoạn thời gian trước chú ý qua Hàn Quốc thi đấu vòng tròn tranh tài. Bọn hắn bên kia chỉ chơi này chủng loại hình đồ. Đánh một trận không chỉ có tốn thời gian. Hơn nữa thưởng thức tính cực kém. Người Hàn Quốc đặc điểm. Thích đánh khống đồ. Cái gì gọi là khống đồ? 5 phút tranh tài thời gian. Trước 2 phút khống chế tất cả mấu chốt khu vực địa đồ. Một đợt nổi lên. Cầm xuống phòng thủ điểm vị. Khiến cho phòng thủ phương tại dạng này áp xúc chuyển xuống vứt bỏ trở về thủ tiến hành bảo trang bị hành vi. Tranh vanh chiến đội đã từng huấn luyện viên chính chi phong. Học chính là một bộ này đấu pháp. Sự thật chứng minh. Tại Trung Quốc thi đấu khu. Loại này nước tiểu tính đấu pháp. Không có bất kỳ cái gì phát triển tính. Cái này bạc trạc chiến đội không học tốt. Học người Hàn Quốc đấu pháp cách ngạn quan hỏa hiển nhiên là đối sát vách đấu pháp khịt mũi coi thường. Ta nhìn chưa hẳn. Giang Tuân trầm tư nói. Bạch trạc chiến đội quý sau thi đấu xếp hạng đã đủ. Sớm ra biên. Bọn hắn luyện những này đồ. Có phải là vì truyền kỳ cúp thế giới thi đấu chuẩn bị. Đoán chừng là muốn sớm thích ứng mặt khác thi đấu khu thường dùng địa đồ. Muốn luyện một chút quốc gia khác đồ hồ. Nói thế nào tuyển tờ nào đồ quy hải nhất đao hỏi. Đêm trăng hẻm núi, mặt khác hai tấm đồ ta không thích đánh. Giang Tuân cũng không phải nói không có đánh qua những này đồ. Băng phong nguyên. Là một tấm tải trên mặt băng chiến đấu địa đồ. Hiệu quả là toàn viên tốc độ di chuyển chậm lại 20%. Di tốc hạ xuống. Đại biểu cho tẩu vị. Vị trí chạy. Chỗ đứng đều muốn một lần nữa thích ứng. Đang chỉ huy bên trên. Có đôi khi thông thường đấu ngươi cho rằng 5 giây liền đến. Liền có thể chiếm xuống địa đồ. Tại cách này đồ bên trên muốn dùng 7 giây. 8 giây. Loại này đồ đánh nhau. Phí não. Hơn nữa chính mình thao tác cũng sẽ bị địa hình hạn chế. Đánh nhau không thoải mái địa đồ. Giang Tuân ưu tiên rời ra bản thân đồ hồ. Thủy tinh thánh ngân cách này tấm bản đồ. Hai đội tuyển thủ sẽ xuất hiện tại một cái thủy tinh trong mê cung. Trung quanh thủy tinh cũng có thể phản xạ ngươi bản thể tia sáng. Ngươi sẽ tại trong thủy tinh nhìn thấy chính mình thân ảnh. Cũng sẽ nhìn thấy người chơi khác thân ảnh. Đánh nhau rất mê huyễn. Mà cái này đồ là châu Âu địa khu đánh địa đồ. Tại Giang Tuân một phương này xác định địa đồ là đêm trăng hẻm núi cái này tấm bản đồ thời điểm. Te ra cùng ra biểu lộ đều có chút không đúng. Làm sao lại tuyển ra tấm bản đồ này đến ra thuộc về kích tình phái bình luận. Thích xem tranh tài khẳng định là cuồng tú thao tác. Lẫn nhau bảo đối phương hung hãn tranh tài. Tuyển ra người Hàn Quốc thường dùng địa đồ. Ra đột nhiên liền cảm giác trận đấu này không như trong tưởng tượng phấn khích. Có thể sẽ là một lần tốn thời gian rất dài rùa đen đại chiến. Sẽ là bàng quang cục. Cái này đồ cách cục liền còn tại đó. Midni thời gian địa đồ. Đáng nhìn tầm mắt ít. Như vậy các người chơi nghĩ tới chính là tránh tiếng bước chân của mình bị nghe được. Lợi dụng mưa đêm âm thanh hiểm hộ. Tính bước sờ gần. Lén ám sát. Điều kiện như vậy xuống. Đêm trăng hẻm núi cái này đồ sao có thể đánh mau dậy đi đâu. Giang Tuân vĩnh sinh một chiến đội lựa chọn đối phương cho ra đêm trăng hẻm núi địa đồ. Phi hồn chiến đội lựa chọn vĩnh sinh một chiến đội lấy ra dung nham núi lửa địa đồ. Ra ngấm lại quyết định nhẫn một tay. Tờ thứ nhất đồ. Dù sao mình tinh lực nhất rồi rào. Kích tình không nổi không quan hệ. Khẳng định cũng ngủ không được. Nhìn thấy tấm thứ hai đồ. Dung nham núi lửa địa đồ. Trận đấu này đoán chừng sẽ cực đoan kịch liệt. Đồ một nghỉ ngơi dưỡng sức. Đồ hai giật ra cuống họng giống là được. Đến lúc đó. Đồ xem xét buồn ngủ. Liền bưng lên trên mặt bàn bị xé mở nhãn hiệu năng lượng đồ uống cứng rắn rót một ngụm nâng cao tinh thần. Song phương tốc độ nhanh nhất lựa chọn mình muốn thần cấp truyền kỳ nhân vật. Ở A Vĩnh sinh chiến đội Y xuất ra hắn đương ra chiêu bài thủ hộ linh. Ra cái kia gọi địa phương một cách không có chinh lịch loại này tuyển tập mệnh nhân vật, mặt mũi cho hết bên trên. Thủ hộ linh là trong mưa hồi ức chuyên môn thần cấp truyền kỳ nhân vật. Đồ một liền bị phi hồn chiến đội thả ra. Trả lại chính trong mưa hồi ức nắm bắt tới tay. Kỳ thật vượt quá ra dự kiến. cái này phi hồn chiến đội cũng là đầu sắt. Biết rõ người ta y cùng Hàn Mai Lệ Kiếm là hoàng kim tổng tác. Thủ hộ linh càng là hoàng kim tổng tác trọng yếu nhất một cách đầu mối then chốt. Còn không khỏi đi cái này anh hùng. Thế mà còn dám thả ra. Thiếu búa nện ta Hàn thần không được xử lấy búa đuổi theo nện mà Hàn Mai Lệ Kiếm trận đấu này cũng là xuất ra chiêu bài của mình. Tại tranh tài bên trên thuộc về tương đối vô dụng cận chiến pháp thần Jin. Tấm bản đồ này xuất ra Jin. Là còn chờ khảo cứu. Cận chiến pháp thần Jin trước mắt tại thi đấu hình thức bên trong. Tương đối trọng yếu kỹ năng không phải hắn đại chiêu cùng phổ thông kỹ năng. Mà là hoàn cảnh kỹ phong bảo tụ tập. Đây là có được xua tan khói mù. Địch quân toàn viên giảm tốc và bắn ra phổ thông phi hành kỹ năng hiệu quả phòng thủ hình hoàn cảnh kỹ. Ngươi cái này đồ tuyển ra đến có làm được cái gì? Đêm trăng hẻm núi đêm trăng cũng không phải khói mù. Bóng đêm lại không thể bị phong bảo tụ tập cho thổi tan. Bất quá tuyển đều tuyển. Liền nhìn hiệu quả. Tranh tài ra trận hình tượng tiến vào tăng thêm trạng thái. Bởi vì là phi hồn chiến đội lấy ra địa đồ. Sở dĩ vĩnh sinh chiến đội có chọn một bên quyền. Bình thường mới tổ đội ngũ. Tiến công đều so phòng thủ mạnh. Giang Tuân lựa chọn tiến công bắt đầu. Mà ghế bình luận thì rác bên trong. Một tấm nhìn xuống đồ xuất hiện tại tất cả người xem cùng giải thích trong mắt. Màu đen ưng quả lấy cùng loại với tia hồng ngoại điểm nóng đồ. Đem toàn bộ địa hình quét một cách lượt. Từ phe tấn công điểm phục sinh lên tay, một đường bay đến phòng thủ phương hai cái phòng thủ điểm vị. Phe tấn công diễn sinh đến phòng thủ phương khu vực. Ở giữa có một cây cầu lớn. Cầu lớn bên cạnh có nhàn nhạt đường sông nước. Đường sông nước bên cạnh có vô số rậm rạp bọn người thân cao cỏ dại. Cách này bụi cỏ tại nơi đó hình bên trong có ẩn thân hiệu quả. Làm dấu kín nhập bụi cỏ thời điểm là sẽ không bị đối phương phát hiện. Trừ phi là điều tra hình phụ trợ nhân vật. Có thể không nhìn địa hình tìm người. Hiệp một tất cả mọi người không có ưu thế trang bị đối kháng. Không có hộ giáp, không có mũ giáp, chỉ có cô độc đạo cụ. Giang Tuân cận chiến pháp thần là toàn bộ đội một cái duy nhất mua vào công tính trang bị. Một cái gia tăng tốc độ công kích dài hình loan đao. Giang Tuân tất cả bố trí đi ra chiến thuật hệ thống bên trong. Duy chỉ có không có chậm công khống đồ cái thuyết pháp này. Cho dù là loại này chậm tiết tấu địa đồ, Giang Tuân muốn đánh vẫn là nhanh tiết tấu đối đầu, điểm ấy chưa từng cải biến. Vương bài tự do nhân 88 chương 870 không người còn sống thượng. Giang Tuân dẫn theo bốn cái đồng đội đẩy về trước tốc độ cực nhanh. Tại nhìn xuống đồ nóng cảm giác đồ thì giác bên trong chỉ có thể nhìn thấy năm cái thân ảnh màu đỏ không ngừng chạy dấu hiệu. Mà bỏ qua một bên nhìn xuống đồ. Trở về nguyên thủy thị giác cùng tuyển thủ thị giác. Vĩnh sinh chiến đội hành động tốc độ. Đang giải thích trong mắt tựa như là tử vong công kích đồng dạng quá nhanh. Thật quá nhanh. 4 phút 47 giây. Bắt đầu 13 giây. Vĩnh sinh chiến đội đã nhanh phải giết tới chiến trường chính. Đêm trăng hẻm núi phòng thủ phương một tòa cử hình cứ điểm huyết tăng tự miếu. Ra nhìn qua Hàn Quốc thi đấu vòng tròn tranh tài. Sở dĩ người hắn đã ngây người. Đêm trăng trong hẻm núi. Hai chi Hàn Quốc đội thường xuyên tranh đoạt điểm là trung ương cầu. Bên này cầu. Song phương sẽ điên cuồng ném đạo cổ cướp đoạt. Nên có một phương áp lực đặc biệt lớn. Không giành được thời điểm. Liền sẽ tự nhiên từ bỏ cùng triệt thoái phía sau. Nơi này phải rằng co chí ít một phút chiến đấu. Kinh khủng nhất là cái này một phút còn sẽ không xuất hiện thương vong. Có thể cái này châu Á tranh tài cái gì chuyện ra sao. A 13 giây đều nhanh chỗ sung yếu đến người ta phòng thủ điểm bên trong đi. Đương nhiên phòng thủ phương phi hồn chiến đội phòng thủ cũng có thật lớn vấn đề. Thế mà không đi cướp trung ương cầu. Tại cái này huyết tăng tự miếu bên trong ship đặt thiết xuống trận. Hoàng bét ra nghĩ tới đây liền có loại dự cảm không ổn. Thiết xuống trận chết như vậy vong công kích vĩnh sinh chiến đội. Xông vào này người ta bày xe buýt huyết tăng tự miếu bên trong. Không phải đụng cái chính chính thật tốt. Hai vị bình luận liếc mắt nhìn nhau. Te ra cũng nhìn qua người Hàn Quốc tranh tài. Cũng biết người Hàn Quốc nhịp điệu thi đấu chậm. Cái này chương có thể nói là người Hàn Quốc nước đồ địa đồ. bị người Trung Quốc đem ra một chơi, đánh ra khác biệt trời vực hiệu quả. 30 giây, bọn hắn liền muốn đến một đợt năm đánh năm đại loạn đấu sao? Ra khóe miệng có chút run rẩy. Có lẽ đây chính là người Trung Quốc tranh tài đi vĩnh sinh chiến đội còn không có đình chỉ chính mình công kích ra, đem lực chú ý trở về đến tranh tài bên trên. Bắt đầu tiến hành bổn tràng tranh tài sơ bộ bình luận. Chúng ta có thể nhìn thấy phi hồn chiến đội đã hình thành cực sai phòng thủ trận tuyến. Vĩnh sinh chiến đội lần này công kích độ khó là gian nguy. Bọn hắn rất có thể một đầu đâm vào địch nhân trong cạm bẫy. Ta nghĩ vĩnh sinh chiến đội là thời điểm cái kia lựa chọn tính bước đẩy về trước. Bọn hắn khoảng cách, cái này chùa miếu khoảng cách chỉ còn lại mấy chục mét. Lại không tính bước, rất có thể muốn bị phát hiện. Đang giải thích thì giác bên trong, vĩnh sinh chiến đội có thể thả chậm thúc đẩy tốc độ, chậm rãi tiến lên. Nhưng là đúng như bình luận trong miệng như thế, cái kia tính bước sao không có? Vĩnh sinh chiến đội không có tính bước, hắn vẫn là chiếu vào chính mình tiết tấu nhanh đẩy vĩnh sinh chiến đội đám tuyển thủ. Tựa như là đem tiến lên khóa cho chuột chết đồng dạng, không bọn hắn trên bàn phím khả năng liền chỉ còn lại tiến lên cái này một cái khóa vị. Giang Tuân nhìn qua phi hồn chiến đội tuyển ra tới nhân vật, là có điều tra hình nhân vật. Bọn hắn thả chậm vẫn là không chậm lại bước chân, đối phương đều có trinh sát đến khả năng. Giang Tuân hắn không quản ngươi là muốn thế nào đi đánh trận đấu này. Giang Tuân liền nghĩ, ta muốn đem ngươi kéo vào ta nhịp điệu thi đấu bên trong. Ta muốn làm sao đánh, ngươi muốn đi theo ta đánh. Hiệp 1, tất cả mọi người không có trang bị, liền liều thao tác thôi đến nha. Đánh thôi liền đối mặt, đến chiến quá hung chính là cách màn hình. Thậm chí hai vị ghế bình luận cách hai cách đại lục đều có thể cảm nhận được đến từ Trung Quốc địa phu đám tuyển thủ hung tàn bạo ngược. Chiến ý liền xông vào trên mặt đụng vào theo ra một tiếng cất cao âm lượng. Anh ngữ lưu đặc hữu kích động âm sắc. Tại thời khắc này khai hỏa chiến đấu tiền tiêu pháo. Song phương ma sát. Rốt cuộc bộc phát tại huyết sắc chùa miếu cánh tiến hành chăm sóc phi hồn chiến đội người tự do nhân vật Bách Trần Phượng Sư bị bắt được. Không, cũng không phải là Bách Trần Phượng Sư bị bắt được, mà là vĩnh sinh chiến đội cắt tiến vào tốc độ quá nhanh, làm đến chân bước hữu hiệu có thể nghe khoảng cách, cũng chính là mời ra. Cùng loại với trong cuộc sống hiện thực 10 mét lúc, Bách Trần Phượng Sư muốn lui đã tới không kịp. Đối phương dùng chuyển vị kỹ năng chính là muốn đến mạnh ăn đụng vào họng súng để nhất nhân. Vô luận là ai, chỉ cần phòng thủ chính là vĩnh sinh chiến đội xông tới khu vực. Đứng tại cái này vị trí phòng thủ nhân vật, vĩnh sinh chiến đội đều muốn ăn sống. Cho dù là hàng trước đoàn khống thịt thân, đều muốn cứng rắn gặm xuống. Đây là Giang Tuân chỉ huy, Giang Tuân yêu cầu. Sở dĩ bọn hắn tuân theo yêu cầu này đi tác chiến, xếp chết chính mình lần đầu tiên nhìn thấy đối địch anh hùng. Nhờ vào đó cầm tới bản hiệp bên trong thủ sát, tới một cách lấy nhiều đánh ít tàn cuộc. Bạch Trạch chiến đội trong câu lạc bộ, Trình Không Bách Trần Phượng Sư bị đối phương bắt được một khắc này, hắn lập tức báo ra chỗ ở của mình, vị trí cùng số người của địch nhân, chủ công phương hướng cơ bản xác định. Liễu Du Chăn liền nhàn nhạt cho Trình Không một câu: ta tin tưởng ngươi, chống đỡ, đừng chết, ta hết sức. Trình Không cắn răng nói, hắn bên này áp lực là to lớn, chính diện phải đỉnh 5 người xung kích. Trình Không vừa dứt lời, lượng máu của hắn đã tại sụt giảm. Đối phương chuyển vận không phải ăn chay. Trình Không mặc dù hung hăng nghĩ biện pháp tại chạy trốn, kéo ra cùng đối phương khoảng cách, lại tiếp tục nhận được địch quân viễn trình đơn vị chuyển vận. Chỉ cần cước bộ của hắn dừng lại, bị đối phương cận chiến nhân vật rút ngắn khoảng cách, chính là tử lộ. Hắn liền đổi kỹ năng ý nghĩ đều không có. Vạn hạnh chính là bộ đội tiếp viện tới rất nhanh. Cũng là 5-6 giây thời gian, hai vị nhân vật kề vai sát cánh, cùng một chỗ đánh tới. Là giúp Trình Không chậm tới, bảo trụ Trình Không Bách Trần Phượng Sư mệnh. Hai cái này nhân vật trực tiếp hướng trong đám người cứng rắn đối đi, cùng vĩnh sinh chiến đội nhân vật bọn họ mạnh đổi kỹ năng. Trình Không lấy 1/3 huyết tuyến mạo hiểm trốn qua một kiếp, lẫn vào bộ đội tiếp viện hàng ngũ bên trong, có một chút cảm giác an toàn. Lại sau này lui một bước, đi vào hàng sau vị trí an toàn sao? Ngay tại Trình Không trong lòng hiện lên một cách không nên có ý nghĩ thời điểm, một thân ảnh như rượu mì xuất hiện tại Trình Không bên cạnh bước. Cận chiến pháp thần Jin, mặt mũi của hắn ở bên cánh xuất hiện thời điểm liền phảng phất tại nhẹ giọng khẽ ngâm, ngươi trốn không thoát. Trình Không không thể lại quên mất cận chiến pháp thần cắt vào liên chiêu, mà Trung Quốc người chơi cũng không có khả năng không biết cái này cắt vào liên chiêu phong bạo lược tập cuồng vũ gió bão tài mọn có thể cùng hạch tâm kỹ năng liên chiêu sử dụng đột tiến giết tới bách trận dược sư bên cạnh. Nhưng Trình Không bị lần này dọa đến phản xạ có điều kiện, tại loại này thời cơ cho ra bách trận dược sư trở tay khống chế kỹ năng bách dược quấn quanh, tay phải trên bờ vai hư không liệt ra vài trương mặt dược miệng máu, muốn một cái quấn chặt lấy Giang Tuân đột tới cận chiến pháp thần Jin, có thể nói lúc trễ khi đó thì nhanh. Trình Không đất là phản xạ có điều kiện dọa đi ra thao tác, Giang Tuân vậy mà tại nhìn bằng mắt thường đến kỹ năng của đối thủ đi ra một khắc này, trong tay dài hình loan đao một đao cắt ngang chạm tại Trình Không chỗ cổ, đoạn thứ nhất chí mạng thương hại, đoạn thứ hai lại nhấn ra cuồng vũ gió bão đột tiến hiệu quả. Phải biết bị phong bạo lược tập kỹ năng đánh trúng qua địch nhân là sẽ bị tiêu ký. Làm cuồng vũ gió bão cái này đột tiến kỹ năng khóa chặt đến bị tiêu ký qua địch nhân, kỹ năng sẽ lập tức đổi mới, còn có thể lại đột tiến một lần. Lần này Giang Tuân xuất hiện tại Trình Không bách trận dược sư phần lưng, lại là một cách đầu vị trọng phách chạm né tránh đối thủ khống chế, cũng còn lấy trầm trọng nhất một kích. Cận chiến pháp thần Jin rõ ràng là một cái pháp sư thích khách nhân vật, gắng gượng bị Giang Tuân chơi ra một loại cận chiến kiếm khách hình thích khách cảm giác, giống như là cổ trang kịch bên trong ưu nhã kiếm khách. Kiếm ảnh đao quang lói lên, hai kiếm xuất thủ, tại tiêu sái thoải mái bên trong khoái ý ăn cửu. Cái này đánh giết địch nhân về sau thu kiếm vào vỏ, thoải mái càng phiêu giật. Vương bài tự do nhân 88 chương 871 không người còn sống trung chương thứ 3 Hàn Mai lệ kiếm cầm tới thủ sát ra, thanh âm tựa như là sông phá rào, hoảng sợ gào thét, sợ tất cả người chơi sẽ coi nhẹ cái này đánh giết. Mặc dù nói trong loạn chiến là rất dễ dàng coi nhẹ, thế nhưng là dù sao cũng là thủ sát, hệ thống tại thủ sát bên trên là có âm thanh nhắc nhở. Còn chưa chờ khán giả tế phẩm đoạn này thao tác tinh diệu chỗ, lại là một đoạn soát màn hình thanh âm. Chỉ thấy Vĩnh Sinh chiến đội cách ngạn quan hỏa đã phơi thây tê liệt ngã xuống. Giọng nói kinh bên trong cách ngạn quan hỏa liền cho một câu không cam lòng bỏ mình quốc mã âm thanh. Thật vất vả, thật vất vả Vĩnh Sinh chiến đội cầm tới thủ sát, cầm tới nhân số ưu thế, lại cho hắn đưa trở về. Tràng diện bên trên một hơi liền bị đánh về 4v4 cuộc diện. Cách ngạn quan hỏa rất không cam tâm. Có thể cái này cũng không có cách nào. Nếu như một mực chú ý đến tranh tài khán giả sẽ phát hiện, tại bách trận dược sư đã xác định không cứu về được thời điểm, phi hồn chiến đội toàn viên chuyển vận cách bọn họ gần nhất lại thân thể nhất ra giòn cách ngạn quan hỏa. Đây là một loại đền bù tổn thất phương thức, ngươi nhường ta đi người, ta liền để ngươi cũng đi người. Trao đổi hung tàn, trao đổi không gánh nổi người, ta liền đem ngươi người đổi. Cái này có gì khúc đồng công chi diệu? Mà Vĩnh Sinh chiến đội thủ sát trừ cho bọn hắn lợi hại cung cấp thủ sát ban thưởng 300 điểm kim tệ, liền một chút ưu thế đều không có. Mà tại tín ngưỡng thi đấu hình thức bên trong, cái này 300 điểm kim tệ lại có bao nhiêu tác dụng cũng là nhiều mua mấy bình dược tề. Đối Vĩnh Sinh chiến đội ảnh hưởng lớn nhất còn không phải cách ngạn quan hỏa bỏ mình. Trong mưa hồi ức thủ hộ linh cùng Giang Tuân cận chiến pháp thần là khóa lại. Cái này khóa lại hiệu quả, để bọn hắn tại thu hoạch thời điểm như vào chỗ không người. Có thể như thế nhẹ nhóm tiêu sái tại vạn quân bụi bên trong thẳng đến địch tướng thủ cấp, cũng toàn bằng trong mưa hồi ức tổn thương tăng cường. Hai đao tăng cường phổ thông tổn thương, bổ túc kết thúc công việc vết thương chí mạng. Nhưng bọn hắn hai đi cắt người khác ship sau, trận hình liền loạn, liên đới bên trên cách ngạn quan hỏa bỏ mình, nháy mắt biến thành 2v4v2 trận hình. Phía sau Huy Hải nhất đao cùng Giang Bất trụ thành một tổ, Trước mặt Giang Tuân cùng Tiểu Vũ lại thành một tổ. Ở giữa lại kẹp đối phương bốn người. Ngươi cho rằng Giang Tuân bên này hình thành kỷ giác chi thế chỉ cần phi hồn chiến đội bốn người một ngụm nuốt mất trong đó một cái hai người tổ. Cái này sóng đoàn chiến bọn hắn là chắc thắng, đây là Giang Tuân bên này vấn đề lớn nhất. Mà Liễu Du Chăn sẽ bỏ qua cái này chỗ sơ suất sao? Hắn sẽ không, hắn trực tiếp bỏ qua đi tương đối khó cắn hai người tổ. Hàn Mai Lệ kiếm trong mưa hồi ức, trở tay liền đi tìm một cách khác hai người tổ. Nhưng Giang Bất Chủ cùng Quy Hải Nhất Đao, như thế nào dễ dàng như vậy cắn xuống xương cốt? Quy Hải Nhất Đao thử huấn thành tích gần như hoàn mỹ. Nếu như không phải vị trí trùng điệp, không ai có thể cho hắn chống đi vị trí. Nghề nghiệp chiến đội lại không dám cam đoan người mới Quy Hải Nhất Đao có thể ổn định phát huy, không dám để cho Quy Hải Nhất Đao đi lên. Thực lực của hắn là đủ để chiếm cứ thủ phát một tịch. Đụng Quy Hải Nhất Đao cùng Liễu Du Chăn đụng vào nhau, tiên cơ hiển nhiên là có tốt hơn quy hoạch cùng chiến đấu mạch suy nghĩ Liễu Du Chăn. Mà Liễu Du Chăn sử dụng nhân vật giả hành lãng khách, là đêm trăng hẻm núi tính nhắm vào sử dụng nhân vật. Cũng cầm phi hồn chiến đội toàn bộ đội cho hắn ra một cái song đao truy thủ. So sánh với Quy Hải Nhất Đao thâm uyên vệ sĩ, một cái cầm cơ sở nhân vật trang bị trọng chùy nhân vật, giả hành lãng khách tại thuộc tính bên trên liền lược mạnh hơn một chủ. Có thể Quy Hải Nhất Đao lại một chút cũng không có nhút nhát đi xuống bộ dáng. Hai cái khác biệt nhân vật cơ hồ là đồng thời ra chiêu. Chỉ tiếc Quy Hải Nhất Đao chỉ có thể làm ra một cái vung mạnh nện, mà giả hành lãng khách hai thanh truy thủ linh xảo nghiêng bổ hoành chém. Thế yếu mới là ai? Nhìn kỹ năng cùng tốc độ xuất thủ, một chút liền biết Quy Hải Nhất Đao chính là lấy chính mình thao tác miễn cưỡng ăn. Đương đương đương ba lần đụng nhau binh khí tiếng vang. Bởi vì song phương kiến thức cơ bản đón đỡ đều đủ xuất sắc, Thâm Uyên vệ sĩ lại là một cái rất có thể đứng lại chân chiến sĩ hình đối chém nhân vật. Tuy nói Quy Hải Nhất Đao có chút thế yếu, còn không đến mức đến hoàn toàn không thể đánh tình trạng. Cái này cho Giang Tuân cùng Tiểu Vũ hồi viên kéo đủ thời gian. Dù là Giang Tuân cùng Tiểu Vũ tới thời điểm, Thâm Uyên vệ sĩ lượng máu đã không đủ chèo chống chiến đấu kế tiếp, phải sớm rời trận, nhưng cũng là ăn đủ nhiều kỹ năng, cho Giang Tuân thao tác cơ hội. Quy Hải Nhất Đao chết lúc này mới vừa mới chết trong nháy mắt, Giang Tuân đã đem phi hồn chiến đội phụ trợ tuyển thủ truy kích chém chết. Lại là nhân số bên trên trao đổi Giang Bất Chủ, cái này hàng trước nhục thản, không thể so Quy Hải Nhất Đao Thâm Uyên vệ sĩ chinh lịch. Hắn cũng có thể ở phía trước đỉnh lấy truyền vận. 5-4, 4-4, 3-4, 3-3, 3-2, 2-2. Nhân số lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang hạ xuống. Chiến đấu điên cuồng đến bình luận cũng không biết nên như thế nào đi giải nói địa phương. Hắn có thể nhìn thấy chỉ có đầy trời kỹ năng bay loạn. Thế nhưng là kỹ năng mục tiêu là cái gì, kỹ năng làm cái gì, hắn đều không có cách nào bình luận đi ra. Bởi vì tràng diện quá loạn quá loạn, ngươi có thể nhìn thấy kỹ năng lại quá nhiều, bên này tại đổi bên này kỹ năng, bên kia tại đổi bên kia kỹ năng. Sau đó người chết, chết người hoàn mỹ còn tại một tổ đang liều chết. Tiết tấu của chiến đấu điểm quá nhiều, hoa mắt. Gia vị này bình luận từ trên xuống dưới đều nhanh không thở nổi. Hắn nhu cầu cấp bách một cái bình dưỡng khí cho hắn cơ hội thở dốc. Quá khó làm bình luận, hắn khó một mực giết tới song phương nhân số cũng tương đối ít thời điểm. Hắn có thể thở một ngụm, chậm rãi bình luận. Trước mặt bình luận, hắn liền cảm giác chính mình giống như là người da đen da ca sĩ. Một mực tại miệng phun từ đơn, thời gian nghỉ ngơi cơ hồ không có. Bởi vì ngươi không thể dự liệu được một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Chỉ là bình luận trước mắt nhìn thấy nội dung, liền đã mệt quá sức ra điên cuồng tranh tài. Tranh tài thời gian đi vào 4 phút 08 giây. 52 giây. Song phương trên trận chỉ còn lại 4 vị tuyển thủ. Liền 52 giây. Chiến đấu có thể kịch liệt đến từ 5-5 cảnh tượng hoành tráng hỗn chiến. Giết tới chỉ còn lại cuộc bộ 2v2 tác chiến. Có thể thấy được tranh tài trình độ kịch liệt. Ra miệng đắng lưới khô. vốn nghĩ đồ một loại này chậm tiết tấu địa đồ, có thể sẽ nhìn buồn ngủ. Có thể cầm lấy trên bàn năng lượng đồ uống cứng rắn sót nâng cao tinh thần. Lại không ngờ được. Kết quả là, cái này năng lượng đồ uống cũng không phải là dùng để nâng cao tinh thần dùng, mà là để dùng cho khô giáo khoang miệng hóa giải một chút cảm xúc. Hắn cần thật tốt bình phục lại tâm cảnh, một lần nữa đi thể hội trận đấu này. Mang theo phía trước loại kia sục sôi tình cảm đi giải nói tranh tài, thật sẽ xuất hiện không lý trí lời thuyết minh chuyển. Nhưng mà hắn toại nguyện sao trên trận tuyển thủ không có cho đến bình luận cơ hội này, hung hãn chiến đấu một khắc đều không có lười biếng xuống tới. Chỉ còn lại một cái hai vơ hai tàn cuộc. Hai bên tuyển thủ kỹ năng cuồng dã trao đổi đối oanh vẫn giống như là tại năm đánh năm trong loạn chiến. Thả chậm tiết tấu cẩn thận quyết đấu cướp đoạt chiến lược địa khu không tồn tại, chỉ cần ta đem ngươi người giết sạch. Vậy ta chính là người thắng sau cùng, hai bên tuyển thủ. Tựa hồ ôm là đồng dạng suy nghĩ. Như vậy, chết trước người sẽ là ai chứ? Ra dùng có chút kêu thanh âm khàn khàn nói cho tất cả người xem. Thủ hộ linh lượng máu thấy đáy.